Tô Tử Giao nghe vậy cười con mắt, ở thỉnh thoảng hiện lên ánh đèn hạ thấy rõ Tạ Khởi Vân nhăn lại mi, nhạc nói, ta đây như vậy mới có thể bị đại gia cười chết, ngươi tưởng hảo như thế nào cùng đại gia giải thích sao? Đội trưởng, tưởng hảo như thế nào giải thích ngươi chỉ là trở về thăm người thân, kết quả xuyên cùng kết hôn tân lang giống nhau. Tô Tử Giao trong mắt trói lọi chính là dễu cợt. Tạ Khởi Vân hơi híp mắt cười ngâm ngâm nói, ăn ngay nói thật. Làm cho bọn họ biết ngươi là bọn họ tẩu tử, liền sẽ không lại có người trộm cho ngươi tặng đồ. Thuận tiện làm đại cứu tử biết, bọn họ quan hệ đã qua minh lộ, làm những người này hâm mộ ghen ghét đi thôi. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng hai người đều biết việc này còn không nên lộ ra, ít nhất chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc lại nói. Phi cơ trực tiếp đem bọn họ đưa đến mục đích địa, áo ngụy trang còn có trang bị hạ võ đều đã cho bọn hắn thu thập thỏa đáng, nhiệm vụ tới kịp. Tân nhân huấn luyện cũng không khai triển nhiều ít tiền, cho nên cẩn thận chọn lựa vài tên tân nhân cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, dư lại tiếp tục đi theo nhị đội huấn luyện. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân hạ cơ thời điểm sắc trời càng thêm thâm trầm, đã là rạng sáng 2 điểm, đồng hồ sinh học nói cho bọn họ đã là nên ngủ thời gian, nhưng sở hữu Liệp Ưng một đội đội viên lại đều tập trung ở chỗ này chờ xuất phát, chờ Tạ Khởi Vân lại đây định ra kế hoạch. Hai người mới xuất hiện quả thực khiến cho đoàn người vây xem. Ngó trái ngó phải trên mặt rất là ngạc nhiên, nam tuấn nữ tịnh, này hai là tham gia cái gì yến hội khẩn cấp đều trở về sao? Chỉ có hạ võ biết nhiệm vụ lần này rảo hợp cái gì chuyện tốt. Đội trưởng, ngươi xuyên bạch sắc kiểu áo tôn trung sơn thật xoáy a, nhìn hào hoa phong nhã. Gạo cười tủm tỉm ở bên cạnh khen tặng nói. Hạ võ mắt trợn trắng, trực tiếp đem gạo kéo đi, chiều Tạ Khởi Vân nói, lao đại, các ngươi đi trước thay quần áo, chúng ta đi mặt sau chờ các ngươi. Ai ai, phó đội, đừng kéo ta à, ta còn không có nhiều xem hai mắt Tô Tử Giao đâu, cả ngày xem các ngươi này đó lô mãng đại hán, thật vất vả thấy xinh đẹp cô nương còn không cho người nhiều xem hai mắt. Gạo câu nói kế tiếp trực tiếp ở hạ võ bên thai nói thầm khai. Cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chơi đến đội trưởng trước mặt, cũng liền lén làm miệng thống khoái thống khoái. Hôm nay chớ chọc lão đại, tiểu tâm bị hắn tấu một đốn. Cảm kích người hạ võ chỉ có thể cho hắn cuối cùng một cái lời khuyên. Triệu Phong tuy rằng không có thu được điện thoại thông chi, nhưng hắn ánh mắt hảo, bắt đầu thời điểm không có thò lại gần nói chuyện, chỉ cách vài bước xem bọn họ, hơn nữa ở bọn họ chỉ gian phát hiện hai quả màu ngân bạch nhẫn, này. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao xách theo bao vòng đến thụ sau đem quần áo đổi hảo, thay cho quần áo nạp lại hảo, chờ một lần nữa trở lại người trước thời điểm Tạ Khởi Vân trực tiếp bị hạ võ kéo đến phía trước đi nói nhiệm vụ sự. Triệu Phong muốn định cùng Tô Tử Giao nói nói hắn cùng Tạ Khởi Vân sự, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính toán chờ đi trở về lại nói, lúc này cũng không thích hợp nói cái này. Hạ võ lấy ra một chương giản dị bản đồ, mặt trên đã tiêu bọn họ lần này cần tiến hành nhiệm vụ mục đích địa, hắn nhíu mày nói, cái này tiểu sơn trang ngoại đều bị người gác, muốn đem chính chủ tồn tại bắt được, mang về tới muốn thẩm vấn, quốc an huynh đệ chết ở bọn họ trên tay không ít. Tạ Khởi Vân nhìn nhìn bản đồ. Bọn họ dưới chân địa điểm khoảng cách mục đích địa còn có mười mấy km xa, bọn họ muốn trước xuyên qua khu rừng này, mới có thể tới nơi đó. Sở hữu đội viên phối trí cùng chủ yếu phụ trách nhiệm vụ đều thực minh xác, chỉ là nhiều hai cái tân nhân Triệu Phong cùng Tô Tử Giao. Triệu Phong trong chốc lát đi theo ta mặt sau tiến hành hành động, Tô Tử Giao ta cảm thấy an bài ở phía sau thê đội phụ trách cho chúng ta cung cấp chữa bệnh phương diện bảo đảm. Lão đại, ngươi cảm thấy đâu? Hạ võ thử nói. Lấy Tô Tử Giao năng lực phóng tới đệ nhị thê đội, tự nhiên là có chút lãng phí, Tô Tử Giao đừng nhìn là tân nhân, nhưng đầu óc linh hoạt thân thủ cũng không tồi, có thể đánh, có thể y y, nếu là đi theo bọn họ cùng nhau đi tới tự nhiên là thực hảo, nhưng là nếu là xảy ra vấn đề, lao đại nhưng làm sao bây giờ? Mang tân nhân lấy chiến đại luyện là bọn họ lâu dài tới nay sở tuần hoàn lệ thường, có chút đồ vật chỉ có đao thật kiếm thật đổ máu thời điểm. Mới có thể bồi dưỡng ra chiến đấu ý thức, ở ngày thường cái loại này môn đấu vật là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Không cần xem ta, việc này ngươi an bài, chỉ cần ngươi cảm thấy nàng thích hợp cái gì vị trí, liền trực tiếp an bài đi, không cần làm đặc thù hóa. Tạ Khởi Vân ngữ khí bình tĩnh nói, hắn không thể vì Tô Tử Giao liền khai tiền lệ, nên như thế nào liền như thế nào, nếu Tô Tử Giao lựa chọn đi vào nơi này. Kia ra làm chính mình trở nên càng cường đại hơn không có cái thứ hai lựa chọn. Nếu biến thành nhà ấm đóa hoa, kia nơi này cũng không hề thích hợp nàng. Hạ Võ gật gật đầu, không hề nhiều lời, Tạ Khởi Vân nhìn nhìn địa hình, lại dò hỏi nơi đó nhân số, Hạ Võ đối này cũng hoàn toàn không rõ ràng, chỉ có thể tới đó tự mình tra xét qua đi mới có thể biết chuẩn xác nhân số, đương nhiên, này cũng chỉ có thể làm cái tham khảo. Ở bên ngoài thủ vệ nhân số nhiều ít, cũng không thể đại biểu Sơn Trang nhân số nhiều ít, thậm chí bọn họ còn muốn suy xét đã có chút Sơn Trang thôn dân sẽ hiệp trợ này đó chùm buôn thuốc phiện tới chống cự bọn họ. Không nhỏ nhìn bất luận cái gì một người nam nhân, nữ nhân bao gồm hài tử, này đó đều là lần lượt nhiệm vụ trung tổng kết xuống dưới huyết lệ giáo huấn. Hạ Võ nhịn không được nhìn mắt Triệu Phong còn có Tô Tử Giao, cũng không biết hôm nay bọn họ có thể hay không đủ tư cách thông qua nhiệm vụ lần này. Trừ bỏ tân nhân Triệu Phong, Tô Tử Giao, đội viên khác đều là lao đội viên, chờ đợi thời điểm cũng không nhàn rỗi, kiểm tra hảo từng người trang bị, cảnh giới dự phòng các loại đột phát tình huống, chờ đợi mệnh lệnh. Tô Tử Giao cũng phân tới rồi một phen súng trường, còn có cái ba lô, cùng những người khác chứa đầy vũ khí hành trang bất đồng, trên người nàng mang theo nhất đầy đủ hết dược vật còn có ở yêu cầu khi làm lâm thời giải phẫu sở cần các loại khí giới. Những người khác trên người trang chính là cầm máu phấn tiểu cuốn băng vải cùng một ít phòng con muỗi trị thời tiết nóng các màu thuốc viên. Có thể nói, Tô Tử Giao lần này thay thế vệ sinh viên bị phân công thượng như vậy một cái nhiệm vụ, cũng là vì nàng chuyên nghiệp, bằng không ổn thỏa khởi kiến, tân nhân đều là giản lược đến khó nhiệm vụ khó khăn trình độ tới dần dần thích ứng, nhiệm vụ lần này khó khăn trình độ trung đẳng, nhưng nguy hiểm không chỗ không ở. Trừ bỏ ứng đối địch nhân vây công cùng khả năng tao ngộ khó khăn, tân nhân không ổn định tâm lý cũng làm cho bọn họ có chút lo lắng. Đừng nhìn ở trên sân huấn luyện khí phách hăng hái thành tích ưu tú, nhưng ở trên chiến trường còn có thể hay không ổn định phát huy liền xem bọn họ tâm lý trạng huống. Có lẽ Liệp Ưng những người này không phải ưu tú nhất, nhưng nhất định là tổng hợp thực lực mạnh nhất, cá nhân tâm lý trạng thái nhất ổn định. Tô Tử Giao đồng chí, ngươi trên vai gánh nặng thực trọng, chúng ta huynh đệ nhưng đều dựa ngươi. Con khỉ vui cười một tiếng nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu, trừ bỏ Tô Tử Giao cùng đội trưởng khả năng có quan hệ, chỉ nói nàng là tân nhân vẫn là nữ đồng bào, nhiệm vụ lần này khẳng định là muốn phóng tới phía sau cho bọn hắn cung cấp kỹ thuật chi viện, vệ sinh viên nếu là ngã vào trên chiến trường, ai tới giúp bọn hắn trị bệnh cứu người. Tô Tử Giao nhấp môi cười một cái, ta sẽ. Triệu Phong không nói chuyện, đem trên tay chủy thủ ma càng sắc bén chút, mặt trên còn đổ một tầng thâm màu xanh lục khô khốc chất lỏng, làm dao nhỏ ở dưới ánh trăng hiện lên một tầng u ám màu sắc. Trong chốc lát hành động không cần xông vào phía trước, xem tình huống lại động thủ, biết không? Triệu Phong không quá yên tâm dặn dò nói. Tô Tử Giao gật gật đầu nói, ta đã biết. Phong ca ngươi cũng cẩn thận. Triệu Phong không thèm để ý gật gật đầu, đôi mắt lại nhìn về phía Tạ Khởi Vân bọn họ. Tạ Khởi Vân mang chiến thuật bao tay ngón tay trên bản đồ thượng vòng hoa. Trong miệng đang nói cái gì, hắn đỉnh mày hơi ninh, phiết một chút miệng, không quá vui xoay đầu. Tiểu tử này. Hừ. Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ các mang đội 10 người, Tạ Khởi Vân làm tiền phong sẽ từ mặt bên đánh lén, thừa dịp bóng đêm tới gần, chờ phóng xuất ra an toàn tín hiệu sau. Hạ Võ lại dẫn người qua đi vây kín, dừng ở Tạ Khởi Vân tiểu đội gánh nặng thực trọng. Triệu Phong may mắn bị chọn lựa tiến đệ nhất thê đội, ở Tạ Khởi Vân nhận lấy. Mặc kệ hắn trong lòng như thế nào có ý kiến, lúc này những cái đó ý tưởng toàn bộ đều phải vứt đi. Chế định hảo kế sách sau bọn họ liền tốc độ cao nhất hành quân gấp, lặng yên không một tiếng động ở rừng cây chạy vội, đại gia cũng không có mở ra ánh đèn, chỉ dựa vào ánh trăng dư quang phân biệt chướng ngại vật còn có tiến lên phương hướng, chỉ có thô nặng tiếng thở dốc thỉnh thoảng ở trong rừng vang lên. Chờ đến mục đích địa thời điểm, khoảng cách bọn họ xuất phát thời gian bất quá mới qua nửa giờ. Đại gia san bằng hạ hô hấp, đúng rồi xuống tay biểu thượng thời gian, phân tán mở ra nhìn chăm chú vào sơn trang bên ngoài. Nay tòa tiểu sơn trang chiếm địa không nhỏ, bên ngoài đều bị rắn chắc tường đất bao vây lên, ngoài cửa còn có trên tường đều đứng tuần tra người, trên tay giơ thương, trên eo cũng quấn lấy đạn dược, thay ca thời gian còn không rõ ràng lắm, chỉ từ thấy này bộ phận người tới xem đã có 7-8 cái. Tạ Khởi Vân mang theo con khỉ bọn họ vòng đến sơn trang mặt bên phóng nhẹ bước chân trôn tránh ở cây cối mặt sau, đầu ngón tay ở thai nghe thượng gõ gõ ý bảo bọn họ đã tới chỉ định vị trí. Trên tường đi lại hồn ngáp một cái này điểm vốn chính là nhất mệt mỏi thời gian, đứng nửa ngày mắt thấy sắp thay quân, khó tránh khỏi tinh thần thượng có chút lơi lỏng, lấy ra một cây thuốc lá một lần nữa điểm, ngậm ở bên môi hút hai miệng phun ra một vòng khói, cùng bên cạnh thêm nói chuyện. Nay chim không thèm đi ở địa phương, từ đâu ra người, ta nói chính là quá cẩn thận rồi, thực sự có không thức thời, cho hắn hai thương bảo đảm đầu nở hoa. Hồn trêu đùa nói, búng búng khói bụi. Thêm khẩu súng đối ở sau người, cũng từ trong túi lấy ra một cây bỏ thêm liều thuốc lá bậc lửa hút một ngụm, biểu tình phiêu nhiên như tiên, khiếp mắt nói, được, đầu nhi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, có không có mắt tới đều giết chính là, dù sao ngày mai chúng ta liền đi rồi, thay ca sau khi trở về nhưng đến hảo hảo ngủ mở giấc. Hồn dâm, cười nói, ngủ cái gì? Ta xem ngươi là tính toán trở về ngủ người đi, thôi đi. Ta cùng đi chọn hai trở về nghỉ ngơi, mỗi lần đảo đem ta ném một bên, các ngươi chính mình hưởng thụ. Thêm cũng lộ ra giống nhau như lúc tới cười, hai người lại liền này không dinh dưỡng đề tài nói một lát lời nói, thẳng đến tới thay quân người lại đây thời điểm, mới con thương rời đi đầu tường đi xuống tới. Thay quân sau, đại gia chính rời rạc đứng nói chuyện, biến cố liền ở trong nháy mắt phát sinh, mười mấy một thân thâm dại gái màu trên mặt họa vệ sáng người đột nhiên giết đến bọn họ trước mắt. Ở bọn họ còn không có giơ súng lên thời điểm, cổ đã bị người vô thanh vô tức vặn gãy, xa hơn một chút người tắc bị tiêu âm quá súng ngắm điểm trúng giữa mày, một đám như là đợi làm thịt chim cút dường như, bị tử thần thu hoạch sinh mệnh. Tô Tử Giao ngồi xổm bụi cỏ mặt sau, lặng lặng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khó tránh khỏi cảm giác được chấn động, càng thêm rõ ràng minh bạch chính mình chọn lựa phải đi lộ rốt cuộc là cái dạng gì, ly nàng không xa chính là hạ võ đám người nơi, đại gia không nói gì. Chỉ chờ Tạ Khởi Vân tín hiệu. Tạ Khởi Vân bọn họ phối hợp thập phần ăn ý, một ánh mắt một cái thủ thế là có thể minh bạch muốn làm cái gì. Đại gia giải quyết tường đất người trên cùng bảo vệ cửa sau, đem bọn họ quần áo cởi xuống tới tròng lên trên người mình, từ xa nhìn lại hết thể tựa hồ cùng bình thường không có gì bất đồng. Tạ Khởi Vân so cái thủ thế, Triệu Phong theo sát ở hắn phía sau, từ thị giác góc chết trô bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh. Chỉ cần là thấy lính đánh thuê bọn họ đều trực tiếp lặng yên không một tiếng động giải quyết rất đặt ở ẩn nấp góc, này đó lính đánh thuê cũng chính là không có nói phòng mới bị đánh cái trở tay không kịp, bằng không ở bên ngoài thanh danh cũng là bưu hãn cực kỳ, cùng bọn họ nhiệm vụ mục tiêu khó khắc có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Triệu Phong lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ tâm thái còn tính vững vàng, đối thượng này đó cao lớn lính đánh thuê khi thân thủ gọn gàng, cũng không có chút nào chần chờ. Đi bước một hướng tới kho khắp nơi địa phương tới gần, lính đánh thuê số lượng cũng ở biến nhiều, phòng ở chung quanh không có thấy bất luận cái gì thôn dân, Triệu Phong cũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả khẩu khí này còn không có hoán lại đây, liền thấy một người màu da ngăm đen tiểu hài tử đứng ở nhà ở góc, mở to mắt thấy bọn họ, Triệu Phong trên tay căng thẳng, lại vô luận như thế nào cũng không có chém ra gọn gàng lưỡi dao, liền chần chờ như vậy một lát thời gian. Tiểu hài tử đã há to miệng bắt đầu dùng hắn nghe không hiểu phương ngôn bắt đầu kêu to mở ra. Không đợi hắn nói đến cái thứ hai từ, miệng đã bị Tạ Khởi Vân che lại, dơ lên gây tê châm trực tiếp chui vào tiểu hài tử cánh tay thượng, không một lát liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tạ Khởi Vân không có chỉ trích Triệu Phong hành vi, chỉ là nhàn nhạt nói, trang bị có gây tê châm, nếu không nghĩ nhiệm vụ thất bại, nhớ rõ ngươi có thể làm được cái gì, có thể vì đồng đội làm được cái gì. Triệu Phong giọng nói khô khốc, đồng tử hơi co lại, nhấp môi dưới mới nói, ta đã biết, đội trưởng. Tạ Khởi Vân lại nâng lên thương đối với hắn phương hướng không chút do dự bắn một phát súng, hắn liền phản ứng thời gian đều không có, nghiêng đầu liền thấy phía sau một khắc danh người da trắng lính đánh thuê ngã trên mặt đất. Triệu Phong mới hiểu được Tạ Khởi Vân nói, muốn sông xuống dưới liền phải đoạn tuyệt những cái đó lòng dạ đàn bà, hắn không ngừng chính mình một người, còn có các đồng đội tại bên người. Một không cẩn thận chỉ biết liên lụy những người khác, đây là hắn thượng đệ nhất đường khóa, cũng là quan trọng nhất một tiết khóa. Triệu Phong trầm mặc đi theo Tạ Khởi Vân phía sau, một hồi xung đột không tiếng động mất đi, Tạ Khởi Vân đã chiều chờ ở bên ngoài Hạ Võ phát ra tập hợp tín hiệu, Hạ Võ cùng Tô Tử Giao bọn họ cũng từ ngoài cửa lớn trực tiếp hướng trong đi đến, dọc theo đường đi không có thấy nửa bóng người. Hai bên đội ngũ hội hợp thập phần thuận lợi, toàn bộ hành trình đại gia bảo trì an tĩnh. Chỉ có rất nhỏ bước chân cỏ sát mặt đất sàn sạt tiếng vang lên, rừng mưa tự mang oi bức gầm ướt không khí, như vậy một lát đã làm cho bọn họ phía sau lưng thượng quần áo đều tầm ướt. Đối với Khôn Đặc bên người đệ nhất phó thủ, Tạ Khởi Vân bọn họ vẫn là áp dụng cẩn thận tiến công bước đi, ai đều biết, Khôn Đặc bên người phòng tinh binh đều có 3-4 ngàn người, tổng bộ chú binh ít nhất 6 nghìn người. Đối với tình báo nói, lần này Khuê Nhị không biết vì sao chỉ mang theo hơn 100 người đi giao dịch, con đường tòa sơn trang này tu chỉnh, ngày mai liền sẽ mang theo hóa cùng tiếp ứng người hội hợp, cho nên cho bọn hắn lưu lại thời gian không dài, cần thiết ở Hừng Đông trước giải quyết việc này. Khuê Nhĩ hỉ nộ vô thường lại ái hành hạ đến chết địch thủ, dừng ở trên tay hắn người bất tử cũng tàn, một đường lại đây giải quyết mấy chục người, nhưng còn có mấy chục người ẩn ở nơi tối tăm, lại thêm bọn họ còn có đầy đủ hết trang bị kho đạn, Tạ Khởi Vân bọn họ liền không có cùng bọn họ khởi chính diện xung đột. Liệp Ưng tiểu đội nhân số vẫn luôn không có nói đi lên, đi chính là tinh binh đội quân mũi nhọn lộ tuyến, xuất kỳ bất ý mới có thể xé mở cục diện. Đặc biệt lần này bọn họ là đánh bắt sống Khuê Nhĩ nhiệm vụ, chỉ có thể bất động thanh sắc đem người trước vây khốn, bằng không Khuê Nhĩ làm những người này bám trụ bọn họ, chính mình cùng đại bộ đội hội hợp, lại phản chiến một thương, liền đủ bọn họ toàn quân bị diệt. Chương 72. Đối với nguy hiểm cảm giác, có đôi khi là giác quan thứ 6, cũng có thể quy kết với kinh nghiệm, Khuê Nhĩ có thể nhiều năm như vậy tới ổn đứng ở Khôn Đặc bên người mà sừng sững không ngã, ngược lại càng ngày càng có quyền thế. Thành Khôn Đặc dưới đệ nhất nhân, rất nhiều thời điểm, cùng hắn cẩn thận không rời đi quan hệ. Đi ra ngoài khi bên người mang lính đánh thuê ít nhất thượng trăm, chỗ ở sẽ không cố định, 2-3 thiên liền sẽ đổi một chỗ, mặc dù là ở cùng đại bộ đội hội hợp đêm trước, hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, làm tuần tra đội 2 giờ liền đổi một lần cương. Đêm nay hắn mí mắt vẫn luôn ở nhảy, có loại đại chiến sắp sửa tiến đến vi diệu dự cảm. Cho nên rạng sáng thời gian tỉnh lại về sau liền không có ngủ tiếp, kéo ra gác ở chính mình ngực thượng tuyết cánh tay, nữ nhân lẩm bẩm lại chiến đi lên, cho rằng sẽ được đến nam nhân trêu đùa, lại bị Khuê Nhị không lưu tình chút nào đẩy đến một bên. Làm sao vậy, bảo bối? Nữ nhân bằng phẳng ngồi dậy, lộ ra loang lổ dấu vết thân mình, biểu tình có chút kinh ngạc. Phần 60. Khuê Nhị đã mặc tốt quần, quần áo, đem đựng ở trên eo. Một thân màu đen công tử sam dính sắt vào phục ở to lớn cơ ngực thượng, cánh tay thượng phồng lên cơ bắp cường kiện hữu lực, trên mặt từ khỏe mắt đến bên má vết sẹo càng thêm bỏ thêm vài phần hung hãn hơi thở. Lúc này Khuê Nhị ánh mắt đạm mạc, nhìn nữ nhân như là đang nhìn một kiện có thể không vật phẩm, cho nên liền một câu giao phó đều không có, chỉ là lo chính mình cùng nhà ở ngoại thủ hạ hội hợp, khiếp mắt nhìn bên ngoài, cùng hôm qua cũng không có cái gì bất đồng. Đen nhánh ban đêm, chỉ có mấy cái đèn ở lập lòe quan mang, vô biên bóng đêm như là dương giữ tợn miệng khổng lồ dã thú, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt cái gì, cái này làm cho Khuê Nhị thần kinh ra đa nhạy bén văng lên. Đi kiểm tra nhìn xem bên ngoài tình huống không thích hợp. Khuê Nhị cùng thủ hạ nói xong, bên người liền lại vây thượng vài tên tráng hán, cảnh giác cầm thương nhìn chung quanh, tìm kiếm khả năng tồn tại địch nhân. Tạ Khởi Vân nghĩ tới rất nhiều loại động thủ nguyên nhân. Có thể là bị phát hiện, có thể là gặp phải chính chủ, lại tuyệt không nghĩ tới sẽ là bởi vì Khuê Nhị trực giác mà bị tìm được dấu vết. Khuê Nhị thủ hạ đi rồi một lát liền phát hiện bốn phía quá mức an tĩnh chút, tựa hồ liền cẩu tiếng kêu cũng chưa, trong tình huống bình thường, cái này điểm mới vừa thay ca, đều sẽ có một ít tiếng vang, nhưng tình huống hiện tại chính là có chút khác thường. Bọn họ không khỏi nắm chặt thương thả chậm bước chân đi ra ngoài, trọng điểm quan sát những cái đó góc. Có thể hay không có người. Ngậy. Phanh. Một tiếng nặng nề kêu rên sau, vang dội tiếng súng cắt qua đêm tối, lập tức bừng tỉnh Khuê Nhĩ, bốn phía lính đánh thuê nháy mắt đem hắn vây quanh lên, hắn đang chuẩn bị lui về trong phòng thời điểm, trước mắt liền dần hiện ra mười mấy đạo đen tuyển ảnh chiều bọn họ đánh tới. Tức khắc tiếng súng đan chéo ở bên nhau, phanh phanh phanh thanh ầm vang lên, tiếng nổ mạnh lập tức mang theo một mảnh sóng nhiệt, trực tiếp đem trước nhất bài lính đánh thuê tạt đến. Huyết hoa vang khắp nơi, trong nháy mắt ánh sáng sau lại lần nữa quy về hắc ám, chỉ có một ít linh tinh hỏa tinh còn ở thiêu đốt một chất nhà ở, mang theo ấm màu vàng vầng sáng. Lúc này Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ bọn họ hai bên tiếng súng cũng vang lên, dây đặc hỏa tuyến vong giao nhau phóng ra, mặc dù này đó lính đánh thuê muốn lao tới, cũng bị lưới lửa ép tới tìm kiếm che đậy vật. Lớn như vậy thanh âm mặt khác ở trong phòng ngủ lính đánh thuê lập tức đều tỉnh. Vội vàng trên giường quần áo mang theo vũ khí liền từ trong phòng chạy trừ bỏ, mà đi đến nửa đường vài tên lính đánh thuê đang định vòng trở về đã bị mặt sau cắt đuôi. Hạ Võ không có mang theo Tô Tử Giao trực tiếp đuổi tới Tạ Khởi Vân kia, đem Tô Tử Giao giao cho gạo cho bọn hắn áp trận, có việc nói có thể tiếp ứng bọn họ, địch nhân đều tìm kiếm tới cửa, bọn họ tự nhiên cũng không có lại che giấu tất yếu, chiến hỏa đã nổi lên, bọn họ chỉ có thể mau chóng quét sạch sở hữu địch nhân. Ba người thừa dịp bóng đêm muốn phòng bắn lén, nhưng là những người này lại thời khắc ở biến hóa vị trí muốn hướng phòng ốc mặt sau trốn tránh, đến lúc đó liền kéo dài qua chiến tuyến. Gạo thu hồi thương đối Tô Tử Giao nói, chúng ta đi gặp bọn họ, ngươi ở bên cạnh chờ, có cơ hội liền nổ súng, có thể làm được sao? Tô Tử Giao nắm chặt trên tay thương, dùng sức gật gật đầu, ngón tay không khỏi run vài giây, cắn một chút đầu lưỡi làm đại não bình tĩnh lại, bắn bia cùng đánh người vốn là không giống nhau, cứu người cùng giết người cũng bất quá một bước xa, đứng ở chỗ này đứng ở đồng đội bên người, nàng trừ bỏ làm tốt chính mình bổn phận, bất luận cái gì do dự đều là chí mạng. Tô Tử Giao nửa ngồi xổm phòng sườn lưu nước bên cạnh, cố định hảo thương về sau, ở lập lòe ánh sáng nhạt quan sát đến gạo bọn họ tình huống. Khuê Nhị phái ra điều tra tình huống chỉ có 3 người, gạo cùng một cái khác danh hiệu chim sẻ nam nhân trực tiếp lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở 3 người phía sau. Tô Tử Giao bắt lấy khe hở thả một thương, đánh trúng trong đó một người bả vai, khoảng cách lồng ngực chỉ có một ít khoảng cách, nàng nhấp nhấp môi không nói gì, ngược lại vững vàng chờ đợi sau cơ hội. 3 người mới vừa bắt đầu liền có một người bị thương, chiến lược lập tức biến thành 2 cái nửa. Phía sau cũng không biết có mấy cái tay súng bắn tỉa ở trốn tránh chuẩn bị bắn chết bọn họ, cho nên bọn họ chiến đấu thời điểm tận lực cùng gạo bọn họ thân hình tới gần, làm địch nhân không dám tùy tiện xuống tay, nhưng đồng dạng, gần người cách đấu cũng làm cho bọn họ không có thời gian rút ra bản thân trên người xuống ống, chỉ có thể rút ra bên cạnh người trùy thủ đối thượng. Hai bên đều là cách đấu hảo thủ, người tới ta đi chỉ có từng quyền đến thịt nặng nề tiếng vang cùng ngẫu nhiên tràn ra giữa môi kêu rên thanh. Này phê lính đánh thuê đều là bỏ mạng đồ đệ, bị gạo bọn họ cắt mở trên người quần áo đổ máu về sau, trong mắt thần sắc càng thêm điên cuồng, đánh lên tới quả thực không muốn sống. Tô Tử Giao xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, tuy rằng trong đó một người bị thương, nhưng là tam đối nhị, gạo bọn họ rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Điểm này hoàn cảnh xấu theo thời gian quá khứ mà kéo càng lúc càng lớn, mắt thấy gạo bọn họ trên người cũng xuất hiện miệng vết thương, đã ở phía sau lui thời điểm, Tô Tử Giao nhịn không được hướng tới lính đánh thuê dưới chân mặt đất phóng thương. Kia mấy người sửng sốt một giây, liền cái này quan khẩu, Tô Tử Giao nhắm ngay trong đó một người giữa mày bắn tỉa, bắn trúng. Nhị đối nhị đoàn binh giao tiếp, gạo cầm chùy thủ đi phía trước huy đi, ở nam nhân né tránh thời điểm chân phải dùng sức sườn đá ra đi. Trực tiếp đem nam nhân đảo đá lui về phía sau vài bước, liền như vậy vài bước thời gian, Tô Tử Giao phối hợp ăn ý, bắn thẳng đến nam nhân phía sau lưng, sợ không chuẩn nhắm ngay đầu lại bổ một thương. Một người khác ở gạo bọn họ vây công hạ thực mau bị thua, bị gạo dùng dao nhỏ xẹt qua cổ sau hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tô Tử Giao nhẹ nhàng thở ra, mới phát hiện như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, chính mình phía sau lưng cơ hồ che kín mồ hôi lạnh, trên trán còn chế mồ hôi. Ngón tay hơi hơi rung động, tựa hồ cũng tưởng không rõ chính mình như thế nào liền không chút do dự động thủ, hiện tại mới cảm giác được một loại không chân thật cảm giác. Gạo cùng chim sẻ đã đi tới kéo Tô Tử Giao, chỉ vội vàng nói, chúng ta qua đi nhìn xem, phía trước giao hỏa. Qua vài giây phát hiện Tô Tử Giao trên mặt không có biểu tình, bóng đêm hạ cũng thấy không rõ, nhìn nhiều hai mắt, vẫn là chim sẻ bình tĩnh vô vô Tô Tử Giao bả vai nói, không cần tưởng quá nhiều. Nhiệm vụ quan trọng. Tô Tử Giao môi sắc có chút trắng bệnh, nhấp môi gật gật đầu, cầm súng đi theo bọn họ phía sau hướng tiếng súng vang lên địa phương chạy tới. Cùng thời gian, Tạ Khởi Vân bọn họ tình huống cũng thực không ổn, vốn định lặng yên không một tiếng động tới gần Khuê Nhĩ nơi nghĩ cách đem người mang đi. Ám chiến biến thành chính diện giao hỏa, bởi vì chiến sự tới đột nhiên, trừ bỏ trang bị đầy đủ hết Liệp Ưng đám người, Khuê Nhĩ bọn họ trên người chỉ mang theo một khẩu súng cùng một ít viên đạn. Đánh thượng mấy vòng liền không viên đạn, chỉ có thể chờ thôn trang những người khác tới viện trợ, cho nên để lại cho Tạ Khởi Vân bọn họ thời gian bất quá chỉ có vài phút thôi. Lại kéo xuống đi, chỉ có thể chờ đến trang bị đầy đủ hết Khuê Nhị thủ hạ lính đánh thuê đem bọn họ vây quanh. Khuê Nhị đi nào cơ bản đều tùy thân mang theo tiên tiến nhất vũ khí cùng loại nhỏ kho đạn, cùng bọn họ so sánh với, Liệp Ưng nhân thủ thượng đạn dược liền ít đi nhiều, bọn họ đánh đến chính là tập kích bất ngờ. Hao hết đạn dược đối bọn họ cũng là cái rất lớn vấn đề. Bắt giặc bắt vua trước, câu này cách ngôn cũng áp dụng với nơi này. Hôm nay muốn đem Khuê Nhị bắt sống mang đi thành công cơ hội đã biến thấp không ít. Tạ Khởi Vân đem chiến trường giao cho các chiến hữu, tính toán vòng đến Khuê Nhị đám người phía sau. Bọn họ dựa vào này tòa nhà tranh đã bốc cháy lên ngọn lửa. Bọn họ đi tới không được, chỉ có thể liều chết chống cự. Hạ Võ cắn chặt răng căn đem hỏa tuyến đan chéo càng thêm dày đặc, làm Khuê Nhĩ đầu người cơ hồ cũng không dám nâng lên tới, chỉ có thể thường thường tìm được khe hở đánh một thương. Tạ Khởi Vân thân ảnh cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, tránh đi chiến hỏa vòng từ mặt bên tường thấp thượng đè thấp thân hình chạy đến Khuê Nhĩ đám người phía sau. Đáng chết! Những người này là từ đâu toát ra tới? Cho ta đánh! Hung hăng đánh! Khuê Nhĩ cắn răng, trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn. Lão đại, không được, viên đạn không đủ, chỉ có thể chờ những người khác lại đây, chúng ta trước chờ một lát, ta cũng không tin bọn họ viên đạn có như vậy tràn đầy. Một cái khác sắc mặt ngăm đen nam nhân thao kỳ quái thổ âm nói. Khuê Nhĩ ánh mắt hung ác, đang muốn nói chiều những người này ném mấy cái tay liều, đạn lại nói, liền thấy trước người nam nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kêu lên, lão đại, cẩn thận. Tạ Khởi Vân mang theo một thân khói thuốc súng bay thẳng đến bọn họ nơi này phát xuống dưới, Khuê Nhĩ chung quanh lính đánh thuê không nghĩ tới lại có người lá gan lớn như vậy, dám một mình đơn thương độc mã chạy đến địch nhân vòng vây, không muốn sống nữa. Lao thẳng tới xuống dưới Tạ Khởi Vân mục tiêu minh xác, chính là trực tiếp bắt được Khuê Nhĩ, cho nên chung quanh lính đánh thuê tình huống như thế nào hắn cũng không có quá lưu ý, tự nhiên cũng không chú ý tới những người này thị huyết tầm mắt, người đều đi tìm cái chết. Bọn họ có thể không hảo hảo tiếp đón tiếp đón. Khuê Nhĩ không phải cái loại này nhược kê, cách đâu hắn cũng chưa sợ qua ai, thân thủ ở Khôn Đặc nơi đó cũng là số 1 số 2, cho nên bị này đó châu chấu khiêu khích đã sớm khí đỏ mắt, trong lòng tràn đầy sắc ý, người này đưa tới cửa tới vừa lúc. Vài giây thời gian thực mau liền đi qua, Tạ Khởi Vân đã nhảy xuống cùng Khuê Nhĩ qua vài tay. Khuê Nhĩ to lớn cơ bắp cùng cánh tay làm hắn mỗi một lần ra quyền cơ hồ đều lực đạo 10 phần. Nếu chủ gạch nói, phỏng chừng một quyền đi xuống có thể toé mười mấy khối. Tạ Khởi Vân nhìn thân hình mạnh mẽ gầy ốm, nhưng là lại hiểu được lợi dụng xảo kính. Nắm tay lực đạo có lẽ không có Khuê Nhĩ đại, nhưng là cách đấu kỹ xảo càng thêm linh hoạt. Người nước ngoài học cách đấu đơn giản thô bạo, tự nhiên bất động hoa người trong nước các loại môn phái học thuyết, càng có cương nhu cũng tế cách nói. Tạ Khởi Vân tòng quân chức liền từ nhỏ ở võ quán học tập, cùng Khuê Nhĩ so tự nhiên càng tốt hơn. Bất quá mười mấy giây Khuê Nhĩ cũng đã lộ ra sơ hở, bị Tạ Khởi Vân đừng trụ cánh tay, bắt thiết hầu đảm đường con tin. Cách đấu kết thúc quá nhanh, những người khác thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, dơ thương chờ bắn người, kết quả lão đại đã bị bắt. Đại gia là lại khiếp sợ lại không tin, cái này một thân mê màu nam nhân rốt cuộc là cái gì yêu quái, đây là người sao? Kêu ngươi người buông vũ khí. Tạ Khởi Vân ở Khuê Nhĩ bên thai lạnh giọng mệnh lệnh nói. Trầm thấp tiếng nói ra lưu loát tiếng Anh. Khuê Nhĩ liếm một chút bị đánh nứt khoe miệng, mùi máu tươi làm hắn lộ ra vẻ mặt khó lường biểu tình, không có khả năng. Hôm nay không đem các ngươi toàn bộ giết chết ở chỗ này, không đủ để rửa sạch các ngươi tạo thành tổn thất. Tạ Khởi Vân hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới Khuê Nhĩ căn bản là không sợ chết, cũng hoặc là đầu óc không rõ ràng lắm. Thế cục thực mau rằng co xuống dưới, Khuê Nhĩ thủ hạ nhưng thật ra tưởng bắn Tạ Khởi Vân. Nhưng là nhà mình lão đại còn ở trong tay hắn, Khuê Nhĩ không kiên nhẫn trực tiếp đối những người này hô, còn đang đợi cái gì? Động thủ! Tạ Khởi Vân trực tiếp dùng báng súng tàn nhẫn tạp Khuê Nhĩ đầu, máu tươi theo hắn mặt sườn chảy xuống, nhìn Tạ Khởi Vân ánh mắt âm độc hung ác. Chung quanh lính đánh thuê chần chờ một lát, rốt cuộc bọn họ cố chủ là Khuê Nhĩ, nhưng vạn nhất hắn nếu là xảy ra chuyện, Khôn Đặc tàn nhẫn thủ đoạn bọn họ khá vậy ăn không tiêu. Do dự như vậy một chút thời gian đủ để Liệp Ưng người từ bên ngoài đột tiến. Tô Tử Giao cùng gạo chim sẻ chạy tới thời điểm, liền thấy loạn thành một đoàn cảnh tượng, mặt sau hừng hực thiêu đốt nhà ở theo phong thế cũng càng lúc càng lớn, bởi vì ba người là từ bên ngoài chạy tới, cho nên có thể thấy một khác đội lính đánh thuê khiêng hỏa tiễn, pháo trở vũ khí đuổi qua đi. Lúc này tiếp tục chiến đấu rõ ràng không thích hợp, Hạ Võ sấn loạn vọt tới Tạ Khởi Vân bên cạnh người, nắm hắn tay háo kêu lên. Nhanh lên đi, người mau tới. Lại không đi liền chậm. Mang lên hắn cùng nhau đi. Tạ Khởi Vân meo lại mắt thấy bên ngoài tình huống nói, ta mang theo Khuê Nhĩ từ bên kia đi, các ngươi trước tiên lui. Tạ Khởi Vân trong tay Khuê Nhĩ đã bị hắn sấn loạn chắt một châm, hôn hôn chầm chầm không có ý thức, bằng không đã sớm nhảy dựng lên đánh người. Hạ Võ cắn răng, Tạ Khởi Vân đây là muốn làm mồi. Vẫn là cảm thấy chính mình có tất thắng nắm chắc. Phải biết rằng hai bên nếu là phân lưu nói, những người này vì cứu Khuê Nhĩ khẳng định sẽ không bỏ qua Tạ Khởi Vân, mang theo như vậy một cái đại người sống trốn chạy, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Không được. Nhiều mang vài người hảo tiếp ứng, dựa theo thương lượng địa điểm hội hợp, thật sự không được, nhiệm vụ sự phong phóng. Hạ võ vẫn là nhịn không được nói. Được rồi, gây tê thời gian liền 6 tiếng đồng hồ, lại kéo xuống đi đều đừng đi rồi. Tạ Khởi Vân không hề cùng hạ võ tranh luận, trực tiếp cong lên khuê nhĩ, ở hạ võ hiểm hộ hạ bò lên trên tường thấp ra bên ngoài bỏ chạy đi. Mặt sau lính đánh thuê điên rồi giống nhau dùng viên đạn tính toán bắn trúng Tạ Khởi Vân, nhưng là lại cố kỵ này hắn phía sau lưng khuê nhĩ, chính xác liền có chút khâm ưu, nhưng là Tạ Khởi Vân hòa thượng chạy được miếu đứng yên, những người này chính là có săn con tin. Liệp ưng tiểu đội người thu được hạ võ lui lại thủ thế đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, lão đại dẫn người một chạy, bọn họ cũng không kiên trì, dày đặc chiều những người này khai hỏa, ở bọn họ túi đầu kia vài giây thời gian, một đám giống như viên hầu giống nhau duỗi thân cánh tay leo lên mà thượng, 400 mệ chướng ngại chạy năng lực dùng chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn, chờ này đó lính đánh thuê phản ứng lại đây thời điểm, đối diện địch nhân đã sớm chạy không có ảnh. Tô Tử Giao cùng gạo chính là khó khăn lắm cuối cùng một đợt trèo tường rời đi, gạo trước khi rời đi còn hướng phía sau ném mấy cái tay, lưu đạn, cũng mặc kệ mặt sau tiếng nổ mạnh sẽ tạo thành cái gì hậu quả, mang theo Tô Tử Giao bọn họ hướng phía trước chạy tới. Nhưng cũng không biết có phải hay không phương hướng vấn đề, gạo cùng Tô Tử Giao đi phía trước chạy không trong chốc lát phát hiện phía trước trừ bỏ đội trưởng con khuê nhĩ, còn có mặt khác hai người, người khác lại không ở. Gạo trong chớp mắt liền đem việc này suy nghĩ hoàn toàn, nhưng cũng không có lùi bước cảm xúc, chỉ là đi theo Tạ Khởi Vân phía sau nhanh chóng chạy động. Khuê nhĩ thủ hạ lính đánh thuê chỉ là rối loạn vài phút, bình tĩnh lại sau vẫn là muốn đem khuê nhĩ cướp về, thu thập đồ vật theo hành tích chia làm mấy lộ bắt đầu truy tìm. Tạ Khởi Vân tuy rằng có một đại nam nhân, nhưng là dưới chân nện bước cũng không chậm, mang theo người một khắc không ngừng chạy vội, trầm trọng hô hấp, mướt mồ hôi cái chán. Hôn cùng phía trước mặt những cái đó phát dù, hắn cảm thấy cả người đều toan xú. Mấy người không ngừng buôn ba mặt sau vẫn luôn không có truyền đến truy binh tiếng bước chân, nhưng bọn hắn không có thả lỏng, vẫn luôn chạy đến thể lực hạn mức cao nhất, mới ở Tạ Khởi Vân mặt sau tìm được một chỗ thấp bé vách núi phía dưới nghỉ chân. Tạ Khởi Vân nhìn xem thời gian, khoảng cách bọn họ phát động tổng tiến công đến chạy ra sinh thiên, kỳ thật bất quá qua hơn 2 giờ, không trung đã nổi lên mênh mông ánh nắng. Hắn đem khuê nhị ném ở một bên, dùng dây thừng bó hảo trong miệng tắc thượng bố đoàn mới thẳng khởi eo sau này chuyển. Người Tạ Khởi Vân trận to mắt, không nghĩ tới Tô Tử Giao cũng theo lại đây, gạo cùng chim sẻ lau lau cái chán hắn không có hình tượng ngồi dưới đất, trong tay nhánh cây tùy ý cắm trên mặt đất làm che đậy. Lão đại, phó đội đi nơi nào, chúng ta đến nơi nào cùng hắn hội hợp. Tạ Khởi Vân nhìn Tô Tử Giao hai mắt, đối với gạo lắc đầu nói, ở chúng ta xuất phát địa phương hội hợp. Bất quá chúng ta chạy trượt, phải đi về đến vòng thượng một vòng. Lúc này khuê nhĩ thủ hạ đã sớm phân tán chạy đến chỗ tìm hắn, đại bộ đội được đến tin tức tìm người cũng sẽ không quá chậm, bọn họ nghỉ ngơi một lát liền phải nghĩ cách trở về, phi cơ trực thăng ở kia đám người, nhưng bọn hắn cũng đến có mệnh qua đi. Bất quá cũng may khuê nhĩ ở bọn họ trên tay, nhiệm vụ cũng không tính thất bại. Nghĩ đến đây Tạ Khởi Vân lại nhịn không được nhìn Tô Tử Giao liếc mắt một cái. Lại phát hiện nàng sắc mặt hơi trầm xuống đã đi tới, bắt được cánh tay hắn nói, ngươi tay bị thương. Tạ Khởi Vân rũ mắt, vừa rồi bắt khuê nhị thời điểm bị những cái đó lính đánh thuê dùng thương đả thương, viên đạn nhưng thật ra không có ở lại bên trong, chảy ra mà thôi. Không có việc gì, chảy ra. Tô Tử Giao nhấp môi, vẫn là lấy ra chính mình chữa bệnh bao, ngồi xuống, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Chương 73. Tạ Khởi Vân thành thật bộ dáng một chút cũng nhìn không ra vừa rồi hung ác bộ dáng, ngoan ngoãn giống chỉ cừu con, thỉnh thoảng dương mắt nhìn Tô Tử Giao buông xuống mặt mày, tuy rằng trên mặt đều bị mê màu đổ mãn, nhưng no đủ môi còn có đen nhánh lông mày, hắn thấy thế nào như thế nào vui dạo dực. Người này là hắn vị hôn thê. Hắn quả thực tưởng lớn tiếng nói cho mỗi người, đặc biệt là một bên như hổ rình mồi Triệu Phong, đại cứu tử, chúng ta về sau chính là thông gia. Liền đem phòng lang những cái đó ánh mắt tất cả đều thu hồi đến đây đi. Triệu Phong liền tính trong lòng đối bọn họ quan hệ có phán đoán, nhưng tuyệt không sẽ đoán được Tạ Khởi Vân chỉ đi theo Tô Tử Giao đi trở về mấy ngày liền nên ngang vào nhà thậm chí liền thân đều định ra, cho nên hiện tại nhìn hắn ánh mắt tuy không rõ ràng, nhưng vẫn là cực cảnh giác. Tô Tử Giao cấp Tạ Khởi Vân tiêu độc xong sái thuốc bột băng bó hảo, mới dương mắt xem Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân chính mãn nhan ý cười nhìn chăm chú nàng, Tô Tử Giao ho nhẹ một tiếng, nói, miệng vết thương không thâm, bất quá trở về vẫn là muốn một lần nữa xử lý một chút, đánh cái châm. Tạ Khởi Vân không thèm để ý đem tay háo loát xuống dưới nói, kia muốn xem chúng ta khi nào có thể đi trở về. Gạo xem Tạ Khởi Vân băng bó hảo mới đi tới hỏi, đội trưởng, chúng ta hiện tại muốn lên đường sao? Người này muốn hay không lại bổ một châm? Tạ Khởi Vân nhìn hôn mê trên mặt đất Khuê Nhi nói, trước không cần, còn không biết muốn phí bao nhiêu thời gian, trễ chút lại bổ, đại gia tu chỉnh trong chốc lát, chuẩn bị lên đường. Dã ngoại con muỗi xả kiến rất nhiều, bọn họ dùng tự chế đuổi trùng phấn giải một vòng mới móc ra bánh nén khô ăn lên, uống lên mấy ngụm nước nghỉ ngơi một lát mới chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Hạ võ bọn họ bên kia thu được đội trưởng Tạ Khởi Vân tạm thời an toàn tin tức sau, cũng tìm cái mà tu chỉnh. Bọn họ chạy thời điểm cũng không có chú ý phương hướng, nhưng là trời xui đất khiến ngược lại chạy đến khoảng cách ước định tốt địa điểm càng gần cánh rừng. Phi cơ trực thăng làm đơn giản ngụy trang lẳng lặng giấu kín ở trong rừng cây, khoảng cách ước định hảo tập hợp thời gian càng ngày càng gần, phi công cao mày không ngừng điểm ghế dựa, đang lúc hắn còn tưởng rằng muốn tiếp tục chờ đi xuống thời điểm, trước mặt mười mấy một thân lá xanh người liền chạy trốn ra tới, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn trực tiếp đem phi cơ khởi động bay đi. Chờ tập trung nhìn vào mới phát hiện là người một nhà. Phi công kéo ra ván cửa, ló đầu ra nhìn những người này một người tiếp một người đi lên, nói, đem ta sợ tới mức, còn tưởng rằng là ai, các ngươi đã trở lại, phải đi sao? Không đúng, nhân số không đúng. Phi công nhìn bốn phía, phát hiện dẫn đầu Tạ Khởi Vân không thấy, không khí có chút trầm thấp, hắn hơi hé miệng mới nói, Tạ đội trưởng. Hạ võ kéo xuống chính mình trên người vải vụ trang. Bình tĩnh nói, chờ đội trưởng trở về, hắn thực mau liền tới rồi. Phi công nhìn đem lo lắng nói nuốt trở vào, một lần nữa ngồi trở lại phòng điều khiển, sau khoang người an tĩnh một lát, mới có người ta nói. Đội trưởng khẳng định không có việc gì, gia hỏa kia đều bị đội trưởng bắt được, vì hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng khẳng định sẽ gấp trở về. Này không chỉ có là mù quáng tin tưởng, mà là nguyên tử với đối Tạ Khởi Vân cường đại vũ lực tự tin. Vô luận là nhiều khó tình huống, đội trưởng đều sẽ giải quyết, chỉ cần tin tưởng hắn liền hảo. Hảo, không cần nghĩ nhiều, tại đây an tâm chờ. Hạ võ cuối cùng lên tiếng nói, tuy rằng nói như thế, nhưng là tâm đã sớm bay tới bên ngoài, Khuê Nhĩ người không có bắt được bọn họ, nhưng không đại biểu sẽ không sờ đến Tạ Khởi Vân bên kia, mười mấy km lộ lúc này cũng trở nên vô hạn dài lâu lên. Tạ Khởi Vân bị thương, vì giảm bớt hắn gánh nặng, Khuê Nhĩ là đại gia thay phiên đi bối một đoạn đổi cá nhân, tốc độ cũng không chậm. Khuê Nhĩ thủ hạ cũng là phân bốn sóng đi tìm Liệp Ưng đám người dấu hiệu, cuối cùng lại xác định chỉ có hai cái phương hướng, binh chia làm hai đường truy tìm. Hạ võ bọn họ gặp may mắn đi trước một bước đi trở về, nhưng không đại biểu tại chỗ chờ liền an toàn, cho nên cùng Tạ Khởi Vân ước định tốt thời gian liền rất quan trọng. Phần 61. Nhiều nhất chờ đến 6 giờ, phi cơ muốn đi. Nếu không thể nhận được Tạ Khởi Vân bọn họ liền phải chính mình nghĩ cách lại chờ tiếp theo tiếp ứng, nhưng muốn ở Khuê Nhĩ này đó lính đánh thuê thủ hạ chạy ra sinh thiên, khó khăn liền tăng lớn không ít. Tô Tử Giao bọn họ là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, chưa chắc minh bạch 6 giờ hội hợp thời gian ý nghĩa, nhưng từ đại gia trên mặt thận trọng biểu tình cùng dồn dập bước chân có thể thấy được, mọi người đều tưởng mau chóng đổi tới. Khuê Nhĩ trên đường có thanh tỉnh quá một lần, bị Tạ Khởi Vân đè lại bổ một châm, nhưng là thứ này dùng nhiều số lần, chịu được thuốc cũng sẽ đề cao, càng đừng nói bọn họ những người này, ngày thường đều sẽ nhằm vào phương diện này từng có huấn luyện, chỉ có thể nói muốn giành giật từng giây tìm được đại bộ đội mới được. Tạ Khởi Vân mày khẩn ninh, thực mau bọn họ liền gặp đệ nhất sóng truy binh, bởi vì trình hình quạt đi truy tung, cho nên đều là mấy cái một tổ tới chấp hành nhiệm vụ, làm Tạ Khởi Vân bọn họ bắt được lạc đơn này đó lính đánh thuê. Kết cục không cần nhiều lời. Nhưng đồng dạng, hai bên giao chiến tiếng súng kinh nổi lên vô số chim bay, làm Khuê Nhĩ này đó thủ hạ trực tiếp xác định phương hướng, hồn cùng thêm cũng ở trong đó, muốn đuổi tới địch nhân hưng phấn làm cho bọn họ trên mặt hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng. Ta nghe thấy cái kia phương hướng có tiếng súng, nhất định là này đó nhãi danh. Liền lão đại đều dám chói, lá gan quá lớn, những người này một cái đều đừng nghĩ chạy. Thêm cùng hồn liếc nhau. Đều thấy đối phương trong mắt thị huyết sắc ý, còn có sắp tới tay vô số tiền tài, cứu ra khôn đặc nhất nghề trọng thủ hạ, không ngừng là tiền vấn đề, còn có hậu mặt sắp đã chịu trọng dụng. Càng đừng nói tối hôm qua tình huống, những người đó ra tới đột nhiên, tuy rằng các thân thủ mạnh mẽ, nhưng là, bọn họ nhất trí mạng nhược điểm chính là nhân số quá ít, mà bọn họ 6-7 chục cá nhân bao vây tiêu trừ đã chia quân Liệp Ưng tiểu đội, nhưng không phải như là lang ở truy đuổi dương giống nhau. Bọn họ trong tay có thương, có vô số đạn dược bổ sung, những người này có cái gì? Bất quá chính là đánh cái trở tay không kịp, mặt khác ưu điểm cũng liền như vậy. Mấy chục danh lính đánh thuê trực tiếp thông qua bộ đàm đem người đều kêu lại đây, trực tiếp hướng tiếng súng vang lên địa phương phóng đi. Tạ Khởi Vân trên người có thương tích, cũng không thích hợp con khuê nhị buôn bà, đem người thắc cấp gạo bọn họ đi trước cùng hạ võ hội hợp, hắn vãn một bước đuổi kịp. Gạo giữa mày ninh một chút, nhưng vẫn là phục tùng Tạ Khởi Vân mệnh lệnh, đem trên người đạn dược trực tiếp nhét vào đội trưởng trên người, nói, chúng ta đi được mau, người lại bị đội trưởng các ngươi kéo, này đó các ngươi so với ta càng cần nữa. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, cũng không có chối từ, khoảng cách phi cơ trực thăng địa điểm đã rất gần. Gạ bọn họ tốc độ cao nhất chạy vội, hơn 10 phút nội ứng là có thể tới đạt chỉ định địa điểm hội hợp. Tạ Khởi Vân nhìn nhìn đều tưởng lưu lại cùng nhau ngăn trở này đó lính đánh thuê bước chân các đội viên, cuối cùng vẫn là điểm Triệu Phong cùng chim sẻ tên. Chế tạo bẫy dập nhân số không nên quá nhiều, chúng ta 3 cái là được, các ngươi mấy cái đi trước. Tạ Khởi Vân nói xong ánh mắt bình tĩnh từ Tô Tử Giao trên mặt đảo qua, cũng không có nhiều làm dừng lại. Tô Tử Giao nhấp môi dưới. Do dự một lát, nàng không phải sợ lưu lại, mà là lo lắng không có giúp đỡ, tuy nói là thiết trí mai phục, nhưng cũng có khả năng xuất hiện biến cố, ngoài ý muốn ai đều không nghĩ có, nhưng là làm nàng đi trước, nàng cũng làm không đến. Gạo cùng chim sẻ bọn họ cảm giác được nơi này không khí không đúng lắm, nhìn nhìn lại đội trưởng đạm mạc biểu tình, còn có Tô Tử Giao buông xuống mặt mày, tựa hồ đoán được chút cái gì. Chim sẻ nhìn nhìn, hỏi, bằng không lại lưu một cái. Lời này còn chưa nói xong liền đối thượng Tạ Khởi Vân lạnh lùng ánh mắt, há miệng thở dốc lại nhắm lại, không nói, gạo nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói. Đội trưởng, 3 người vẫn là quá ít, ở lâu 2 cái tiếp ứng đi, chúng ta mấy cái không thành vấn đề. Triệu Phong là tân nhân, hắn cũng không có gì kiến nghị quyền, cân nhắc đều ở Tạ Khởi Vân nơi này. Tạ Khởi Vân tuy rằng biết gạo nói rất đúng, khuê nhị đã bị phóng đổ, nơi này người lại bị bọn họ bám trụ. Bọn họ nhân số thiếu mục tiêu cũng tiểu, lại nói khoảng cách đã không xa, phi thường đại khả năng sẽ không ra vấn đề. Mà bọn họ này đó lót sau người có thể nghĩ gặp mặt Lâm mạnh nhất hỏa lực, người nhiều điểm càng ổn thỏa, nhưng là lưu ai? Lưu Tô Tử Giao. Hắn tiềm thức liền tưởng phản đối, nhưng là nhìn xem chung quanh các đội viên, hắn biết cái này lựa chọn cũng không phải tốt nhất. Tô Tử Giao là tân nhân, nhưng là thương pháp cực chuẩn. Cho bọn hắn làm yểm hộ cùng hắn hình thành hỏa tuyến giao nhau, làm tay súng bắn tỉa tới nói, đã cũng đủ, ngắm bắn thiên phú thứ này nói không rõ, nhưng là đội nội Tạ Khởi Vân dưới, xác thật là Tô Tử Giao càng có thiên phú, quang tử vừa rồi gạo cùng hắn hội báo tình huống tới xem, nàng tâm ổn tay ổn. Tạ Khởi Vân thở sâu nhổ ra sau nói, Tô Tử Giao lưu lại, các ngươi đi trước, đừng nói nữa, chúng ta 4 cái là được. Gạo bọn họ 3 người liếc nhau, không hề kiên trì. Chiều đội trưởng kính cái lễ sau cắn chặt răng, mang theo khuê nhị xoay người liền chạy. Tạ Khởi Vân cảm xúc dao động cực đạm, lúc này cũng không có thời gian đi cho đại gia nổi giận cố lên, mọi người đều biết nên làm cái gì, một cái thủ thế, mấy người tản ra ngụy trang hảo hành tung làm tốt mai phục điểm. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao từng người tuyển cây bò lên trên đi, ẩn ở rậm rạp diệp gian chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Phong cùng chim sẻ chuẩn bị sẵn sàng, chôn hảo mà, lôi. Ly Tạ Khởi Vân bọn họ lại cách một khoảng cách, cũng bưng lên thương chờ đợi. Không trong chốc lát bọn họ chờ đợi thanh âm vang lên, hỗn độn tiếng bước chân hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, đi đầu người Tạ Khởi Vân nhận thức, là khuê nhị nhất đắc lực thủ hạ rốt giờ. Những người này tư liệu đã sớm ghi tạc hắn trong não, hai bên trong tối ngoài sáng giao quá không ít lần tay, nhưng giống lần này như vậy trực tiếp đối mặt vẫn là lần đầu tiên. Khôn đặc trên tay méo phiến, độc tuyến. Toàn cầu 80% cửa biển khẩu đều xuất từ hắn thủ hạ, đi qua hắn tay mà lưu thông toàn cầu, chạy vào Hoa Quốc, bọn họ nhìn chằm chằm này tuyến đã thật lâu, lần này có thể được đến khuê nhị chuẩn xác tình báo đem người bắt sống, không thể không nói xác thật lệnh người phân chấn. Chờ rốt giờ phát hiện không đúng thời điểm, chạy ở phía trước vài tên lính đánh thuê đã dâm đến tạc, đạn khiến cho nổ mạnh, chung quanh mấy người tất cả đều tao hương, mặt sau người hoảng sợ, lập tức dừng bước chân bắt đầu cảnh giới. không nghĩ tới lúc này bên người người lại bắt đầu một người tiếp một người ngã xuống. Tìm địa phương ẩn nút. Rót giờ lớn tiếng nói, không cần hắn nói, những người khác cầu sinh ý thức làm cho bọn họ trực tiếp tìm được gần nhất địa phương trốn đi. Nhưng một cái đối mặt đã bị thu hoạch 7-8 điều mạng người, vẫn là hung hăng bầm tím bọn họ nhuệ khí, địch nhân ở đâu cũng không biết, nhưng là chỉ cần một ngôi đầu, liền sẽ bị tay súng bắn tỉa bắn trúng, kia không phải chịu chết. Rót giờ hung hăng cắn răng một cái, so với ai khác sẽ chơi tạc, đạn đúng không? Hắn thế nào cũng phải đem nơi này đều cấp lê một lần, một người đều đừng nghĩ sống. Tạ Khởi Vân bọn họ ở trên cây đợi nửa ngày, thấy mấy trăm mễ ngoại lính đánh thuê vẫn không núp nhích, sau đó ném ra không ý tạc, đạn đến phía trước, bốn phía cây cối lập tức tao hương, mặt đất gỗ ghề lồi lõm bụi cỏ đều tạc không có. Chỉ lần này, rót giờ bọn họ trước mặt hơn 10 mét cơ hồ thành chân không mảnh đất, trên mặt đất mai phục tạc, đạn cũng bị kiếp nổ. Tiếng nổ mạnh vang qua đi, màu đen xương khói còn có cây cối trên người thiêu đốt ánh lửa làm Tạ Khởi Vân bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thấy không rõ phía trước tình huống, chỉ híp mắt ghé vào trên cây chờ đợi. Cũng không biết rót giờ bọn họ có phải hay không cảm thấy chiêu này hữu dụng, chiến tuyến đi phía trước mấy mét chuyển rời, trên tay tạc, đạn cùng không cần tiền giống nhau đi phía trước trong chốc lát ném một đợt. Hồn cùng thêm từ mặt bên chuẩn bị nửa vây quanh những người này, chính diện có rót giờ bọn họ đỉnh. Bọn họ nhiệm vụ chính là cứu ra những cái đó tay súng bắn tỉa, cắt đứt bọn họ hỏa lực võng. Nhưng bọn hắn hành tung cũng không tính ẩn nấp, bị Triệu Phong cùng chim sẻ phát hiện sau lập tức nổ súng xạ kích. Mấy km ngoại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, có người gạo không dám quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại, cắn răng đi phía trước chạy tới, mau đến phi cơ trực thăng đỗ địa điểm khi, cùng Hạ Võ chạm mặt. Hạ Võ xem bọn họ chỉ có 3 người, Tạ Khởi Vân không ở bên trong, mím môi nói: các ngươi hãy đi trước, nếu trong chốc lát không kịp, các ngươi đi trước, ta đi xem đội trưởng. Gạo dùng sức gật gật đầu, Hạ Võ lo lắng như đốt, như vậy dày đặc tiếng nổ mạnh, vạn nhất. Hạ Võ không hề nghĩ nhiều, mang theo mặt khác vài người đi phía trước dám đi, nguyên tưởng rằng hắn muốn tới nổ mạnh trung tâm mới có thể thấy giao hỏa người, không nghĩ tới không một lát liền thấy chim sẻ cùng Triệu Phong, hai người trên mặt vẫn là nổ mạnh khi đá vụn hoa thương dấu vết, thấy Hạ Võ lập tức nói: phó đội, chạy nhanh đi, đội trưởng ở phía sau, một lát liền tới, bọn họ liền phải đuổi tới. Mặt sau lính đánh thuê phía trước bị đánh ốc, cho nên cẩn thận khởi kiến liền dùng tạc, văng ra lộ, ai biết Tạ Khởi Vân bọn họ lại hư hoảng một thương, trực tiếp trốn chạy, vài phút thời gian cũng đủ bọn họ kéo ra khoảng cách. Triệu Phong cùng chim sẻ đi trước gặp phải Hạ Võ, biết thời gian cấp bách, trực tiếp tiếp đón hắn chạy nhanh chạy, chờ đội trưởng tới chạy nhanh cất cánh, bằng không cũng đừng muốn chạy. Gạo bọn họ quay đầu liền lại trở về chạy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Tạ Khởi Vân có hay không đuổi kịp, chờ tất cả mọi người thượng phi cơ trực thăng lúc sau. Không có vài phút, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân cũng đuổi ở cuối cùng tập hợp thời gian thượng phi cơ. Phi công đã sớm khởi động, đám người vừa lên tới liền đem phi cơ lên cao, cách đó không xa còn có linh tinh tiếng súng hướng tới không trung phi cơ trực thăng vọt tới, nhưng đã không thể cấu thành cái gì uy hiếp. Nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, phun ra ngực kia khẩu khí, câu môi nở nụ cười. Chương 74. Mọi người trở lại căn cứ thời điểm, Văn Chỉ Đạo cùng một nam nhân khác sóng vai đứng ở sân bay kia chờ bọn họ, không đợi bọn họ xuống dưới, liền có mấy chiếc màu đen xe hơi lái qua đây. Tạ Khởi Vân đi xuống tới nhìn mắt đối kia nam nhân nhẹ nhàng gật đầu xong chỉ cũng khởi ở giữa mày tiểu kính thi lễ, thấy nhiều không trách nói: quốc an các huynh đệ tới, được rồi, đều trước xuống dưới đi, mặt sau không cần chúng ta kết thúc. Tô Tử Giao cùng những người khác cùng nhau xuống dưới, hơi hiện tò mò nhìn nhiều vài lần, quốc an những người này nhìn cũng chưa cái gì đặc biệt rõ ràng đặc thù, vô luận là từ diện mạo vẫn là từ dáng người tới xem đều thực trung dung, rơi vào trong đám người muốn tìm được phỏng chừng đều phải phí nửa ngày kính. Nhưng cùng bọn họ diện mạo không hợp chính là, bọn họ thân thủ đều nhìn ra được mạnh mẽ hữu lực. Bước chân trầm ổn, hai cái nam nhân thượng phi cơ trực tiếp đem đã tỉnh táo lại khuê nhị kéo xuống dưới, hơn nữa ở hắn dễ rủa thời điểm, bàn tay nhẹ nhàng ở hắn sau cổ chém một chút, người liền lại hôn mê bất tỉnh. Đại gia tựa hồ nhìn quen loại này cảnh tượng, cũng không có giống Tô Tử Giao đã có chút kinh ngạc, bọn họ đi đến Tạ Khởi Vân bên người thời điểm chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu xem như gặp qua, đem người nhét vào trong xe, trước sau hai chiếc xe đi theo. Chân ga nhất dấm liền khai đi ra ngoài. còn để lại một chiếc xe cùng nam nhân kia đang cùng Văn Chỉ Đạo nói chuyện, hai người thanh âm ở trong gió như ẩn như hiện, sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn về phía Tạ Khởi Vân. Tô Tử Giao đi theo đại gia phía sau đi tới, dương mắt thời điểm phát hiện nam nhân kia tựa hồ nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nhưng lại nhìn kỹ đi, tựa hồ lại là nàng ảo giác. Văn Chỉ Đạo thực mau liền mặt mang tươi cười theo lại đây, biết nhiệm vụ lần này mọi người đều mệt mỏi, hắn nói ngắn gọn, vỗ vỗ tay nói, lần này đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, quá chút thiên cho đại gia hảo hảo phong cái giả, chi phí chung du lịch. Đại gia không hiểu ra sao, Văn Chỉ Đạo đây là, ngày thường ra nhiệm vụ 10 ngày nửa tháng, đừng nói cấp chi phí chung du lịch, liền kỳ nghỉ đều thiếu đáng thương, có thể ở ký túc xá ngủ cái mấy ngày đều tính nghỉ. Lao Văn đây là, khu khu, đầu góc hồ đồ. Con khỉ cùng người bên cạnh nói, sách, ta cảm thấy khẳng định lại là ra nhiệm vụ, ngần ấy năm, ta liền không chi phí chung du lịch quá. Bên cạnh chim sẻ buồn bã nói, gạo gật đầu, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong là tân nhân, bọn họ cũng không biết bên trong loanh quanh lòng vòng, chỉ là đối Văn Chỉ Đạo thuận miệng nói ra kỳ nghỉ kinh ngạc tò mò nhiều điểm. Tạ Khởi Vân cũng không phải là hảo lừa gạt, vừa rồi Văn Chỉ Đạo ở kia lẩm nhẩm nửa ngày, còn nhìn lén bọn họ, hiện tại nói muốn nghỉ. Ha ha, thật khi bọn hắn là ngốc tử. Hạ Võ liền dứt khoát nhiều, sau khi trở về hắn lại khôi phục độc miệng bản chất, người cũng lang thang không ít. Lão Văn, nói thẳng đi, đi đâu? Trả lại cho chúng ta nghỉ. Nay kỳ nghỉ cho chúng ta tương đương thành tiền lương đánh lại đây, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Chỉ sợ này kỳ nghỉ là đầm rồng hang hổ, đi nhưng vô pháp nguyên vẹn trở về. Tạ Khởi Vân ở một bên ôm cánh tay lạnh lạnh nói. Văn Chỉ Đạo ho khan một tiếng, kia cái gì, không ngại ngại đại gia tắm rửa nghỉ ngơi, việc này ngày mai lại nghỉ, à, hảo hảo nghỉ ngơi. Văn Chỉ Đạo đi rất nhanh, không một lát liền không thấy ảnh, một chút cũng nhìn không ra đều 4-50 người. Tạ Khởi Vân hừ lạnh một tiếng, hơi híp mắt đem việc này nhớ kỹ. Hảo, đi về trước tắm nước nóng, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, tại chỗ giải tán. Tạ Khởi Vân vô vô tay nói. Những người khác tại hạ một giây liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Hạ Võ chậm gì gì nhìn mắt đứng ở một bên còn không có nhúc nhích Tô Tử Giao, nâng mi nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, con môi ruồi hạ lười eo, ý vị thâm trường, cười cười đi rồi. Triệu Phong nhưng thật ra cũng tưởng lưu, trực tiếp bị gạo bọn họ kéo đi rồi, thuận tiện còn nói thầm nói, đội trưởng đều nói giải tán, ngươi còn giữ trứng mắt, được rồi, đội trưởng có chừng mực, đừng cùng lão mụ tử giống nhau nhọc lòng, con lớn không nghe lời mẹ. Triệu Phong vô ngữ, hắn gì thời điểm đương Tô Tử Giao là nữ nhi, nương là thứ gì? Hắn lại vô dụng cũng là cha đi. Triệu Phong cảm giác này lo dịp nơi nào có vấn đề, lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nhíu mày quay đầu lại nhìn mắt vẫn là rời đi. Tô Tử Giao đảo không phải muốn cùng Tạ Khởi Vân nói cái gì lời ô yếm, nàng là lo lắng Tạ Khởi Vân miệng vết thương không có kịp thời xử lý, cho nên nàng giữ lại, tính toán giám sát hắn đi bác sĩ kia kiểm tra qua đi lại trở về. Tạ Khởi Vân vốn đang hơi dạng tiểu tâm tư trực tiếp bị Tô Tử Giao này nhớ thẳng cầu cấp chủ phi, bất quá mặc kệ nói như thế nào cũng là hai người đơn độc ở chung, cũng không như thế nào phản đối, liền cùng nhau chiều đội y ở bên kia đại lâu đi đến. Liệp Ưng làm số một bộ đội đặc chủng, các phương diện phân phối đều là tối ưu nhân tài, đừng nhìn này tòa bệnh viện ít người, nhưng là đều là trong nghề đứng đầu y y giả cùng các loại cao tinh tiêm kiểm tra thiết bị. Đều là về hưu sau mời trở lại đây, ngày thường tương đối thanh nhàn, coi như là thay đổi cái địa phương nghỉ phép, còn có thể vì quốc gia sáng lên nóng lên, khá tốt. Đầu tóc hoa dâm đội y kiểm tra qua đi lấy dạng, cùng Tô Tử Giao phỏng đoán giống nhau, cũng không có cái gì vấn đề, đánh uốn ván giảm nhiệt châm chờ, đổ dược một lần nữa băng bó hảo, mới đem người thả đi ra ngoài. Bận việc nửa ngày ra tới, hai người liếc nhau, đều thấy đối phương trên mặt nồng hậu vệt sáng. Mới phát hiện chính mình trên người một thân hãn, lan lộn ban ngày trên người đều bay một cổ toan vị. Tô Tử Giao đã lâu khíu giác sau khi trở về, trên mặt có chút cuốn bách, phát hiện chính mình nhập ngũ về sau thật là càng ngày càng không có hình tượng đang nói, có thể trước sạch sẽ ngăn nắp quả thực trên trời dưới đất hai cái dạng, cả ngày không phải trong nước bùn chảy chính là trong đất chôn, mặt xám mày cho. Tưởng ở tình nhân trước mặt lộ ra tốt nhất một mặt nàng, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng, nàng rũ đầu nói. Ta đi về trước đổi thân quần áo, ngươi muốn tắm rửa nói làm phó đội bọn họ giúp một chút, miệng vết thương không cần dính thủy, biết không? Tạ Khởi Vân trong mắt mỉm cười, rất là hưởng thụ Tô Tử Giao nhắc mãi, không ngừng gật gật đầu, tỏ vẻ đang nghe, cuối cùng mới nói, vậy ngươi đi tắm nước nóng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi tìm Trương bác sĩ nhìn xem, văn phòng liền ở lầu 2. Tô Tử Giao có chút hồ đồ, Trương bác sĩ, ai? Nàng không có bị thương a? Tạ Khởi Vân chỉ cười không nói, chỉ nói, trong đội những người khác cũng sẽ thay phiên đi xem, ngươi ngày mai sớm một chút rời giường đi xem lại trở về tu chỉnh. Úc, hảo, ta đây đi trước. Tô Tử Giao không quá minh bạch, nhưng vẫn là gật gật đầu ứng. Tạ Khởi Vân đám người đi rồi, trên mặt tươi cười mới thu lên, như suy tư gì dùng ngón tay điểm điểm cánh tay, cũng không biết đêm nay nàng sẽ ngủ ngon không tốt. Tô Tử Giao ngay từ đầu cũng không có cái gì phát hiện cái gì không đúng, trở về thay cho quần áo đem chính mình giặt sạch cái sạch sẽ, trên người tản ra nhàn nhạt xà phòng thơm hương vị, cũng không rảnh lo ăn cơm, trực tiếp bổ nhào vào trên giường ngủ đi xuống. Tuy rằng trên đường đại gia biểu hiện đều không sai biệt lắm, nhưng là thẳng đến trở lại Liệp Ưng, mới như là về tới ra, có thể yên tâm ngủ nói chuyện, mà không phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thời khắc muốn đề cao cảnh giác, thần kinh một khắc không có thả lỏng. Tô Tử Giao bạn cùng phòng ăn xong cơm chiều sau trở về ký túc xá, mới phát hiện nàng đã trở lại, ngủ ở trên giường động cũng không nhúc nhích, nàng cười cười, đang muốn hỏi nàng muốn hay không giúp đỡ đánh phân cơm. Tô Tử Giao, muốn hay không cho ngươi đánh phân cơm? Ngải Thanh đẩy đẩy Tô Tử Giao, đến gần mới phát hiện nàng vẻ mặt mồ hôi, như là lâm vào bóng đè trùng, mày gắt gao nhăn. Ở Ngải Thanh đẩy nàng ngay sau đó, nàng liền mở choàng mắt ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, trên tay là không biết khi nào lấy ra tới truy thủ. Ngải Thanh sửng sốt một cái trước mắt, lắp bắp nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có muốn ăn hay không cơm, ta là Ngải Thanh A. Tô Tử Giao trong mắt cảnh giác rút đi, nửa ngày mới chớp chớp mắt, như là mới thanh tỉnh lại, thấy chính mình trên tay cầm truy thủ hoảng sợ chạy nhanh bông, xoa xoa thái dương nói. Thực xin lỗi, ta vừa rồi làm ác mộng, ngươi không sao chứ? Ta không đói bụng, ngươi đi ăn đi. Phần 62. Ngải Thanh gật gật đầu, thấy nhiều không trách nói, ta mới vừa ăn qua. Cái kia, mới ra nhiệm vụ đều là cái dạng này, ngươi có rảnh đi bệnh viện lầu 2 kia nhìn xem Trương bác sĩ đi, liền sẽ không làm ác mộng. Trương bác sĩ. Đây là hôm nay lần thứ 2 nghe được bọn họ làm nàng đi xem Trương bác sĩ. Trương bác sĩ ta phía trước chưa thấy qua, là xem nội khoa sao? Tô Tử Giao nhíu mày hỏi, nhìn về phía Ngải Thanh. Ngải Thanh nhún vai, này cũng không có gì không thể nói, Trương bác sĩ là bác sĩ tâm lý, mỗi lần ra nhiệm vụ trở về người đều sẽ đi tìm hắn nhìn xem, tán gẫu một chút, rốt cuộc, ngươi biết đến, đại gia áp lực đều khá lớn, phải có địa phương thích áp. Tô Tử Giao dầu dĩ gật gật đầu, cũng phát hiện vừa rồi tâm thái không thích hợp, ra nhiệm vụ thời điểm nhìn như có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng càng như là đem chính mình tình cảm chóc, trở về sau, những cái đó ngũ cảm liền đều cùng đã trở lại. Tựa hồ có hậu sợ cảm xúc sinh ra. Ở trong mộng liền không ngừng ở lặp lại ra nhiệm vụ khi thanh tỉnh, một bức bức ở trước mắt tái diễn, không ngừng hỏi chính mình nếu không có phối hợp hảo sẽ thế nào, còn có lần đầu tiên khẩu súng khẩu nhắm ngay người thời điểm cái loại này không kể tư vị, đây là làm lại nhiều dự thiết cũng vô pháp lập tức giải quyết tâm lý vấn đề. Hiện tại mới bừng tỉnh, vì cái gì Tạ Khởi Vân sẽ giản dị nàng sáng mai đi trước tìm Trương bác sĩ xem. Phỏng chừng là biết nàng hiện tại vấn đề, muốn không giấu vết hỗ trợ vượt qua. Tô Tử Giao ngồi suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới Ngải Thanh, ngẩng đầu vừa thấy, Ngải Thanh đã đi ra ngoài, xuống giường rửa mặt, mặt mày có chút lười biếng, không nghĩ nhúc nhích. Có lẽ là qua vài phút hoặc là nửa giờ, Ngải Thanh dẫn theo hộp cơm đã trở lại, phóng tới hồn du Tô Tử Giao trước mặt, nói, thường xuyên xem ngươi ăn này đó, ta liền tự chủ trương cho ngươi mang theo trở về. Tô Tử Giao gật đầu con ngươi nói tạ, mở ra hộp cơm vừa thấy, đều là thức ăn chay, một đạo đồ ăn mặn đều không có, còn cho nàng đánh một phần canh trở về, thực tốt trấn an đói đến khô quắt bụng. Tô Tử Giao ăn xong cầm hộp cơm đi ra ngoài rửa sạch sẽ, mới xuống lầu chuẩn bị đi một vòng, sắc trời hơi ám, ở ngày thường xem ra thực bình thường cảnh sát, hiện tại lại làm nàng tổng liên tưởng khởi tối tăm rạng sáng, hừng hực bốc cháy lên ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết. Khóc thét thanh cùng với tiếng súng. Nàng nhấp nhấp môi từ trên lầu đi rồi đi xuống, mới ra cửa khẩu liền thấy ỷ ở thụ bên người, nam nhân thấy Tô Tử Giao đi ra, cũng hướng qua đi rồi vài bước, anh tuấn mặt bại lộ ở dưới đèn đường. Ta liền đoán được ngươi sẽ ra tới đi một chút, quả nhiên chờ đến ngươi. Ta bồi ngươi đi trong chốc lát. Tạ Khởi Vân nghiêng đầu câu môi cười nói, trong mắt là bao dung ấm áp. Tô Tử Giao thở dài, vươn tay chụp một chút nam nhân vươn tay phải, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đi phía trước đi đến, ở doanh, thỉnh chú ý ảnh hưởng, đội trưởng đại nhân. Tạ Khởi Vân buồn cười đuổi kịp, sóng vai nói, ta dắt ta vị hôn thê tay, hợp pháp hợp lý, có cái gì không đúng. Như thế nào sẽ có ảnh hưởng? Tô Tử Giao vô ngữ nhìn về phía hắn, người này chính là rõ ràng giả bộ hồ đồ, nàng còn lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Bất quá cùng Tạ Khởi Vân như vậy đùa giỡn vài câu, khói mù tâm tình cũng hảo không ít, quay đầu xem nam nhân khi, bên môi ngậm một mạt ôn nhu ý cười. Chương 75. Tô Mùi Thơm gần nhất nhật tử thật không tốt quá, từ trong đoàn không biết từ nơi nào truyền đến tiếng gió, nói nàng không phải Tô gia nữ nhi mà là dưỡng nữ, hiện tại càng là nháo băng rồi, liền Tô gia môn còn không thể nào vào được. Ngày thường cùng Tô Mùi Thơm chơi tới vài người trước tới dò hỏi, mặt sau chính là những người khác như có như không dò hỏi, tuy rằng đều bị Tô Mùi Thơm đuổi rồi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra các nàng thái độ thượng xa cách. Triệu Phong Như cũ không có bóng người, nàng tạm thời làm như cùng Tô Tử Giao đi một chỗ, liền nàng phỉ nhổ Tô Tử Giao đều thông đồng Tạ gia, đính hôn, cái này làm cho nàng càng ngày càng phiền muộn, bắt đầu lưu luyến người trẻ tuổi yêu nhất đi sàn nhảy. Lại đến cuối tuần thời gian, bước ra đoàn văn công đại môn về sau, Tô Mùi Thơm liền đi bên ngoài thay đổi một thân lửa đỏ váy dài, khuôn mặt cũng dùng đồ trang điểm họa yêu dã cực kỳ, cùng nàng ngày thường quả thực khác nhau như hai người, mặc dù có quen biết người thấy, đều không nhất định có thể nhận ra tới. Tô Mùi Thơm cực hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, từ đám người trước đi qua, sở hữu nam nhân nữ nhân đều sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, mà không phải giống ở Tô gia ở Triệu Phong trước mặt, nàng đều là có thể không đáng thương chứng. Đi đến sàn nhảy nhất trung tâm mảnh đất, theo âm nhạc tùy ý lắc lư thân thể, chung quanh thực mau vây thượng một đám nam nhân, nhìn Tô Mùi Thơm ánh mắt cực kỳ làm càn khiêu khích. Tiểu thư, chính mình tới chơi a, chúng ta cùng nhau nhảy a, trong chốc lát đi ra ngoài uống một chén thế nào? Ta biết đối diện khách sạn có cái nhà ăn hương vị không tồi. Tô Mùi Thơm một mực làm như không thấy, có thai như điếc, chỉ lo chính mình nhảy vũ, nàng liền tính lại bụng đói ăn quảng, cũng sẽ không tuyển như vậy nam nhân, gặp qua cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, ai còn nhìn chúng này đó canh xuông quả thủy. Triệu Phong liền không cần phải nói, liền cái kia Tạ gia nhi tử cũng là nhân trung long phượng, những người này lấy cái gì cùng nhân ra so, à. Tô Mùi Thơm không thức thời thực mau liền chọc giận đối diện cao lớn nam nhân kéo ra chính mình áo sơ mi bông, dáng vẻ lưu manh khí chất tấn hiện không bỏ sót, cô bé. Thực tướng liền chính mình cùng chúng ta anh em mấy cái đi ra ngoài chơi, không thức thời đừng trách chúng ta động thủ. Tô Mùi Thơm vẽ nhãn tuyến cùng mắt trang con ngươi cực lãnh đảo qua hắn, vòng qua hắn thân ảnh nhìn đến cách đó không xa mấy nam nhân chính hướng lầu hai thang lầu đi đến, thấy 4-5 người vây quanh trung gian nam nhân kia, nàng con ngươi khẽ nhúc nhích trực tiếp liền đẩy ra nam nhân, chạy chậm vọt qua đi. Ai u? Tô Mùi Thơm vọt tới đằng trước thời điểm chen qua mấy cái cao tráng bảo tiêu trang điểm nam nhân, trực tiếp đụng vào trung gian cái kia khuôn mặt thâm thúy 40 tả hữu nam nhân trên người, che lại chân, mày nhăn lại kiểu thanh nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta bị người truy, không cẩn thận đụng vào ngươi. Như là xác minh nàng lời nói giống nhau, mặt sau theo sát mấy cái áo sơ mi bông nam nhân, ai có thể chọc đến khởi, ai không thể trêu vào, trên đường hỗn lâu rồi đều có như vậy điểm nhãn lực kính. Đừng nhìn này nam nhân ăn mặc tùy ý, đồng dạng áo sơ mi bông ở trên người hắn là dáng vẻ lưu manh, ở trên người hắn chính là phóng đãng không kềm chế được, cho nên thấy nữ nhân này trực tiếp lại đến người này trong lòng ngực, trong miệng hắn mắng hai câu, không quá tình nguyện quay đầu lại nhìn vài lần, mới chuẩn bị khắc tìm mục tiêu. Tô Mùi Thơm xem người đi rồi, nhưng biểu diễn còn không có kết thúc, đối nam nhân nói, ngượng ngùng, tiên sinh, có thể phiền toái cùng ngươi trong chốc lát sao? Ta sợ bọn họ còn đi theo ta. Nam nhân nhìn nàng trong chốc lát, ra tiếng nói. Tô Mùi Thơm vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu này ngoại ngữ nói chính là cái gì, chỉ cảm thấy nam nhân nhìn nàng tầm mắt ý vị thâm trường. Ý gì buồn đối bên người bảo tiêu nói, đem nữ nhân này cho ta mang tiến ghế lô. Trung quanh bảo tiêu ứng, Tô Mùi Thơm xem người chung quanh không có phản đối, cho rằng bọn họ là đáp ứng rồi, đi theo ý gì buồn phía sau đi tới. không bao lâu nàng liền hối hận chính mình lỗ mãng. Bởi vì y ghi buồn mang theo tô mùi thơm vào ghế lô về sau, bọn bảo tiêu liền canh giữ ở bên ngoài, một chỉnh tầng lầu cũng chưa người ra vào, mà nàng mới đi vào đã bị người che lại miệng mũi, thậm chí liền trở nên kỳ quái lên. Đêm hôm đó tình huống đều là hỗn loạn, nàng căn bản nhớ không rõ chính mình làm cái gì, chỉ biết cùng một người nam nhân dây dưa không thôi. Nàng trong mắt người nam nhân này lớn lên cực giống Triệu Phong, cho nên nàng cũng ném xuống cảm thấy thẹn tâm cực lực phối hợp. Buổi sáng ở khách sạn trên giường tỉnh lại về sau, nàng mới phát hiện chính mình trần trụi thân thể, trên người có các loại dấu vết, cả người đều ngốc, đại thấy y y buồn ăn mặc áo tắm dài ra tới thời điểm, thâm thúy gương mặt thượng một đôi đạm sắc đôi mắt, còn có bên mà dâu, đều đang nói minh người này không phải hoa người trong nước. Tỉnh, đây là cho ngươi lưu tiền. Lần sau ta còn sẽ tìm đến ngươi. Y Lì buồn làm cho nàng mặt mặc vào quần áo của mình biên nói. Tô mùi thơm phát hiện người này rõ ràng sẽ nói hoa quốc ngữ. Tối hôm qua còn trang, nàng khí cả người phát run, nắm chân thấp giọng mắng. Hôn đảng, ngươi cho ta hạ dược, ngươi biết ta là ai sao? Tô mùi thơm, Tô An quốc dương nữ, ta biết. Y Lì buồn mặc tốt quần áo xoay người trực tiếp vạch trần thân phận của nàng. Ở nàng trận to đôi mắt thời điểm. Tiến lên rút ra trên người nàng chăn, ánh mắt đảo qua nàng phập phồng dáng người, ý vị không rõ cười cười. Ta so ngươi càng hiểu biết chính ngươi. Ta kêu y ghê buồn, nhớ kỹ tên của ta. Tô mùi thơm vây quanh chính mình, không rõ chính mình như thế nào liền trêu chọc thượng người nam nhân này, biết nàng thân phận thời điểm còn dám làm như vậy, không phải cùng tô ra có thù oán, chính là thân phận địa vị càng cao một bậc, cho nên không sợ nàng bối cảnh. Mặc kệ nói như thế nào. Tô mùi thơm cùng tô ra chặt đứt quan hệ, việc này cũng vô pháp đi lộ ra, nàng còn tưởng hảo hảo ngốc tại đoàn văn công, trừ bỏ nén lín giận, một chút biện pháp cũng không có. Nếu Triệu Phong ở, nàng còn có thể đi khóc lóc kể lể một đợt làm hắn thương tiếc một vài, chính là hắn không ở, nghĩ đến đây nàng càng oán hận tô tử giao, dựa vào cái gì nàng liền tốt như vậy mệnh. Mặt sau nghỉ thời điểm mặc dù tô mùi thơm tránh đi kia ra sàn nhảy vẫn là sẽ đụng vào y ghê buồn. Sau đó lại lặp lại phía trước tiểu đoạn, hai người liền vẫn duy trì này quan hệ không có đoạn rớt. Hôm nay Y Y buồn do hỏi nàng muốn hay không đi Hương Thành đi chơi, hắn có việc muốn đi nơi nào làm, tô mùi thơm cùng trong đoàn người mâu thuẫn tiệm thâm, nghe thấy cái này đề nghị cũng liền thuận nước đẩy thuyền gật gật đầu, trực tiếp thỉnh một vòng giả cùng Y Y buồn đáp thượng phi cơ bay đi Hương Thành. Trải qua một vòng tu chỉnh thời gian, Liệp Ưng tiểu đội người vô luận là từ thân thể vẫn là tĩnh thần đi lên nói, đều khôi phục không sai biệt lắm, lúc này Văn Chỉ Đạo liền lại mang theo một phần văn kiện tìm được Tạ Khởi Vân, tính toán thực hiện lời hứa, cho bọn hắn nghỉ. Tạ Khởi Vân đem văn kiện phóng tới trên bàn, xoay người đem cửa sổ mở ra, ở mức không khí nháy mắt dũng mãnh vào, Văn Chỉ Đạo cảm giác chính mình cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, Tạ Khởi Vân cũng không nói lời nào, cũng không xem văn kiện, liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Văn Chỉ Đạo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ai làm ơn ngươi? Nhiệm vụ này là chuyện như thế nào? Văn Chỉ Đạo ho nhẹ một tiếng, vì chính mình biện giải nói, cái gì nhiệm vụ, không thể nào, chính là đi nghỉ phép, cho đại gia thả lỏng thả lỏng. Tạ Khởi Vân nhướng mày, trực tiếp đôi tay chống cái bàn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Văn Chỉ Đạo nói, ta đã hiểu, quốc an bên kia đi. Bí mật không thể nói. Văn Chỉ Đạo trong lòng thầm mắng một câu, tiểu tử này càng ngày càng thông minh, nhưng là nhiệm vụ vẫn là không thể không chấp hành. Rốt cuộc người đều cầu đến bọn họ này, hắn cự tuyệt cũng không có biện pháp đẩy, đến thủ trưởng cự tuyệt mới được. Chúng ta liền không nói này đó, các ngươi tính toán khi nào nhích người. Phi cơ tùy thời cất cánh, các ngươi cái gì đều không cần mang, đi nơi đó cũng có người chiêu đãi. Văn Chỉ Đạo tiếp tục du thuyết. Tạ Khởi Vân ngồi xuống, cũng không vì khó Văn Chỉ Đạo viên, trực tiếp hỏi, là nơi nào? Muốn làm cái gì? Dùng một lần đều nói đi. Rốt cuộc chúng ta đều không thích kinh hỉ. Muốn ra cái gì nhiệm vụ nói rõ có thể, cất giấu đến lúc đó có vấn đề đã có thể trở tay không kịp. Hương Thành. Hạ Võ buồn bực hỏi, chúng ta ngày mai muốn đi Hương Thành làm cái gì? Người chung quanh nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, truy vấn Tạ Khởi Vân, đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đi Hương Thành sao? Ta đây muốn mang cái gì quần áo qua đi, tiền đến đoái một ít đi, nghe nói nơi đó còn có sòng bạc đâu. Chúng ta cũng đi chơi một phen. Tiểu tử ngươi tư tưởng không đúng à, đánh cuộc gì đánh cuộc, nơi đó cô bé nghe nói đều xinh đẹp thực, chúng ta nơi nơi đi dạo đi. Ta nói các ngươi thật đúng là tin tưởng văn chỉ đạo viên nói kỳ nghỉ a. Khẳng định là có việc đi. Ta liền nghe đội trưởng nói cái gì chính là cái gì. Tạ Khởi Vân đối thượng từng đôi tinh lượng đôi mắt, thấy Tô Tử Giao mỉm cười mắt, nhịn không được bên môi liền mang theo ý cười, nói, xác thật là đi Hương Thành, bất quá còn có nhiệm vụ, chính là muốn đi đương bảo tiêu, đại khái một vòng tả hữu thời gian, đất chống thời điểm đại gia có thể tùy ý đi lại, bất quá không thể gây chuyện. Mọi người đều ngốc, gì, bọn họ muốn đi làm gì? Đội trưởng có phải hay không nói sai rồi? Nói đi ra nhiệm vụ bọn họ đều thục, cho người ta đương bảo tiêu, xác định không phải nói dẫn sao. Hạ Võ hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Tạ Khởi Vân, vi diệu cùng hắn liên tưởng đến một chỗ. Lần trước quốc an người lại đây cùng văn chỉ đạo viên nói nửa ngày lời nói, có lẽ là quốc an bên kia cái gì đại nhân vật yêu cầu bọn họ bảo hộ. Chân tướng cũng sắp xỉ, bất quá việc này là Tạ Khởi Vân cùng văn chỉ đạo viên chung nhận thức. Đối với người này thân phận quá vãng trải qua bọn họ đều không cần hiểu biết, làm tốt chính mình sự, như vô tình ngoại một vòng sau liền có thể trở về, nhiệm vụ cũng không khó, cho nên văn chỉ đạo viên mới nói lần này coi như nghỉ phép. Bất quá xen vào nhiều năm như vậy ra nhiệm vụ kinh nghiệm, Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ cũng không cảm thấy việc này muốn ấn mặt chữ ý tứ tới chấp hành, nên làm chuẩn bị ắt không thể thiếu, bảo tiêu cũng muốn mọi thời tiết đi theo cố chủ bên người, tất nhiên muốn phân ban chấp hành nhiệm vụ. Cho nên không có đến phiên các huynh đệ, đảo cũng xác thật có thể đi lại đi lại. Hương Thành được xưng du lịch chi đô, mua sắm thiên đường tiếng khen, bởi vì kinh tế phát triển cao độ, là Hoa Quốc quan trọng mậu dịch khẩu cùng với vận tải đường thủy trung tâm, cho nên các quốc gia tới đây kinh mậu thương nhân cũng không hiếm thấy. Mới xuống phi cơ Liệp Ưng tiểu đội trực tiếp bị Hương Thành san sát nối tiếp nhau cao ốc building cấp kinh sợ, tuy rằng bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân các quốc gia đều đi qua. Nhưng Hương Thành bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới này phát đạt tình huống đều không thể so nước ngoài kém. Tô Tử Giao thật không có đối này biểu đạt cái gì khiếp sợ chi tình, rốt cuộc nàng gặp qua càng phát đạt thành thị, càng nhanh và tiện sinh hoạt hình thức là cái dạng gì, chỉ có thể nói lại quá vài thập niên, bọn họ phỏng chừng đều chỉ có thể từ ký ức trong một góc đi hồi tưởng này hết thảy. Tuy nói đại gia là đảm đương bảo tiêu, nhưng còn không có cùng cố chủ gặp mặt. Xuyên đều là thông thường quần áo, ở sân bay bị Hương Thành người thấy đều sẽ lộ ra một chút xem đồ nhà quê cảm giác, quá thổ. Bất quá này đàn đại lao ra đều thần kinh thô to, cũng không có lưu ý đến người qua đường thấy thế nào bọn họ, mà là duỗi trưởng cổ nhìn tiếp cơ khẩu, cố chủ đâu, không cái huynh đệ lại đây tiếp ứng một chút sao. Huynh đệ không nhìn thấy, nhưng là một người đại mỹ nhân mang kính râm, lay động sinh tư chậm rãi chiều bọn họ cái này phương hướng đi tới. Nhưng thật ra khiến cho bọn họ chú ý, còn có người qua đường nhìn chăm chú. Nữ nhân đi đến Tạ Khởi Vân trước mặt tháo xuống kính râm, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa làm như sẽ phóng điện, nhìn hắn cười cười, tiểu mị cực kỳ, dùng ngọt mềm tiếng nói nói, thiên vương, cái địa hổ. Mọi người trầm mặc, mỹ nhân nói ra lời này, thật đúng là hình tượng tan biến, bất quá Tạ Khởi Vân nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, trả lời, bảo tháp trấn hạ yêu. Ta là Tạ Khởi Vân. Mỹ nhân nhẹ nhàng cười, làn gió thơm ám đưa, ta là Lâm Như Nhi, các ngươi cố chủ, tương lai một vòng liền làm ơn các ngươi. Chương 76. Lâm Như Nhi cũng không biết là từ đâu toát ra tới, dáng người cao gầy, một thân váy dài tận hiện thước tha có hứng thú dáng người, đơn giản tới nói chính là trước đột sau kiểu thập phần có liêu, đối nhân xử thế đều vẫn duy trì thực tốt xã giao khoảng cách, vừa không sẽ làm ngươi cảm thấy bị vắng vẻ, cũng sẽ không quá mức nhiệt tình làm ngươi phiền chán. Tạ Khởi Vân bọn họ đối Lâm Như Nhi chi tiết không có bất luận cái gì ý tưởng, bế khẩn miệng, mắt nhìn phía trước, đi theo Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ phía sau, đem bảo tiêu công ty công nhân trang thập phần đúng chỗ. Lâm Như Nhi cũng không có nhiều lời chút chuyện khác, lần này nàng lại đây chính là vì tỏ vẻ đối Tạ Khởi Vân đoàn người coi trọng, cùng với nàng nơi khách sạn đã không còn an toàn, đang định mang theo bọn họ cùng nhau đổi tân khách sạn đi trụ. Cũng muốn nhìn một chút bị dự vì mạnh nhất bộ đội đặc chủng Liệp Ưng, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có phải hay không vẫn là muốn đem nhà mình các huynh đệ đều đi tìm tới càng ổn thỏa chút. Đoàn người một đường không nói chuyện ngồi xe buýt tới rồi Kim Hải khách sạn, dọc theo đường đi chen chúc đám người cùng dòng xe cộ đã làm đoàn người lại lần nữa mở rộng tầm mắt, đối Hương Thành phồn hoa có càng sâu hiểu biết, nhưng tới rồi Kim Hải khách sạn cửa, vẫn là bị này tòa hoàn toàn mới hiện đại hóa kiến trúc kinh tới rồi. Bất đồng với Đông Phong tiệm cơm giản dị tự nhiên, trước mắt Kim Hải khách sạn liền cùng tên của nó giống nhau Kim Bích Huy Hoàng, khách sạn lầu một đại sảnh bên ngoài dòng xe cộ như dệt, tất cả đều là nói được thượng hào siêu xe, ra vào nhân viên đều là tây trang dày da, mỹ nữ làm bạn. Phần 63. Cao lớn trong suốt cửa sổ sắt đất chỉ có thể thấy bên trong không ngừng ra vào dòng người, ra tới người sắc mặt ửng hồng, cổ áo bung ra, tinh thần mất tự nhiên phấn khởi, đi vào người trên mặt cũng là dã tâm bừng bừng, khí phách hăng hái, làm đoàn người có chút xem không hiểu. Lâm Nhứ Nhi nhìn thoáng qua liền đối mới xuống xe Tạ Khởi Vân bọn họ nói, Kim Hải khách sạn ngầm mấy tầng đều là sòng bạc, các ngươi nếu nghỉ ngơi khi muốn chơi hai thanh, có thể đi thử xem vận khí. Chúng ta liền ở tại trên lầu, phòng đều khai hảo. Đoàn người không nghĩ tới phía trước còn nghĩ ở Hương Thành đi đi dạo, chơi hai thanh, không nghĩ tới chỗ ở dưới lầu liền có. Này đều cái gì vận khí a? Tạ Khởi Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh chiều sau nhìn một chút, đại gia lập tức liền chấn định xuống dưới, không hề có ánh mắt giao lưu. Cái này làm cho Lâm Nhứ Nhi nhìn nhiều Tạ Khởi Vân hai mắt, cảm thấy người nam nhân này tuấn lãng ngoại hình hạ cũng đủ lãnh đạo thủ hạ người khí thế. Hạ Võ Hữu Hảo vươn tay, ý bảo cố chủ Lâm Nhứ Nhi đi trước, cười tủm tỉm nói, Lâm tiểu thư, ngài trước hết mời. Lâm Nhứ Nhi đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, mang theo những người khác đi vào và ở phía trước đài đăng ký qua đi, ngồi trên thang máy tới rồi lầu 10, bên trái đi đến đế chính là Lâm Nhứ Nhi phòng. Nàng không có vội vã đi vào trước, mà là hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Tạ Khởi Vân bọn họ. Không cần cảm Tạ Khởi Vân phân phó, Hạ Võ liền mang theo mấy người đi vào trước buông ba lô, dương hành lý, bắt đầu đối phòng bắt đầu tiến hành kiểm tra, mở ra tín hiệu máy che chắn. 10 phút sau chỉ từ điện thoại cùng giường đế phát hiện hai cái nghe len khí Hạ Võ, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Nhứ Nhi theo sau cũng bị thỉnh tiến vào, Tạ Khởi Vân bọn họ tiến vào sau trực tiếp đem phòng tễ tràn đầy. Tạ Khởi Vân nhíu mày nhìn mắt, nghĩ đến đem người đuổi ra đi chờ cũng quá đáng chú ý, đành phải trước an trí ở trong phòng, trong chốc lát nói xong lời nói lại trở lại từng người phòng đi nghỉ ngơi. Bức màn đã sớm bị kéo xuống, Lâm Nhứ Nhi cùng Hạ Võ, Tạ Khởi Vân ngồi ở bàn trà bên cạnh, Lâm Nhứ Nhi một sửa ở bên ngoài ôn nhu, sắc mặt đông lạnh, đây là mặt trên tìm các ngươi tới ý tứ, bảo đảm ta này một vòng ở Hương Thành hành động khi an toàn, hết thể nghe theo ta chỉ huy. Không cần tự tiện hành động. Hạ Võ gật gật đầu, hỏi, chúng ta cũng không muốn biết ngươi đang làm cái gì, nhưng nếu có nguy hiểm tình huống, hy vọng ngươi có thể kịp thời cùng chúng ta câu thông, chúng ta không sợ chết, nhưng là không nghĩ bởi vì vô vị nguyên nhân đi tìm chết. Lâm Nhứ Nhi cười như không cười nói, Hạ đội trưởng đối ta tựa hồ ý kiến rất lớn. Xem Hạ Võ sắc mặt hơi trầm xuống, Lâm Nhứ Nhi cũng nghiêm mặt nói, tin tưởng ta. Ta so bất luận kẻ nào càng hy vọng các ngươi là an toàn, bằng không ai tới bảo đảm ta an toàn. Tạ Khởi Vân không có quản hai người ngôn ngữ giao phòng, chỉ nói, ngươi ở trong phòng thời điểm cũng muốn lưu lại hai người thủ, ngươi có thể cho bọn họ ngủ dưới đất, có tình huống có thể cho chúng ta gọi điện thoại. Gạo trực tiếp xách theo một cái dương mở ra, cải trang tốt đại ca đại trang một cái dương, trực tiếp cầm một cái cấp Lâm Nhứ Nhi, phòng nghe lén, phản nghe lén, cao cấp hóa, tự chế. Cùng với phòng thân vũ khí. Tạ Khởi Vân nói xong, đã bị Lâm Nhứ Nhi giơ tay cự tuyệt. Nàng cười ngâm ngâm đối Tạ Khởi Vân nói, Tạ đội trưởng, tin tưởng ta, tuy rằng ta nhìn tay trói gà không chặt, nhưng là tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, vũ khí liền không cần, đối ta trợ giúp không lớn. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, không hề nhiều lời, quốc an tình báo đệ nhất, nhưng không đại biểu bọn họ không có một vài cái phòng thân thủ đoạn. Nếu như vậy, vậy trước định rồi. Gạo con khỉ đêm nay các ngươi bồi Lâm tiểu thư, những người khác Hạ Võ an bài trực ban biểu, hôm nay đều hảo hảo ngốc tại khách sạn không cần chạy loạn, chờ ta hạ bước mệnh lệnh. Tạ Khởi Vân đứng lên, giải quyết dứt khoát nói. Triệu Phong cùng Tô Tử Giao đứng ở một chỗ vị trí dựa sau, nhưng Triệu Phong thân hình cao lớn tự nhiên có thể thấy Lâm Nhứ Nhi cùng Tạ Khởi Vân nói chuyện khi kêu bất đồng cho người khác. Ái muội, thân mật. Dù sao tuyệt đối cùng Hạ Võ nói chuyện khi biểu tình hoàn toàn bất đồng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ ôn nhu kính. Lâm Nhứ Nhi còn không biết Triệu Phong đang ở nhìn chăm chú vào nàng, đương nhiên trong phòng những người khác cũng đều đang xem nàng, cũng hoàn toàn không nhiều hắn một cái, nàng liền an toàn vấn đề cùng Tạ Khởi Vân bọn họ giao lưu một lát, mới đem người thả ra đi. Lăn lộn nửa ngày, nàng cũng mệt mỏi, sẽ không lại ra cửa, đến buổi tối thời gian. Nàng mới có thể đi ra ngoài hoạt động. Đem gạo bọn họ lưu lại lúc sau, những người khác đều trở về phòng, đều ở cùng tầng, phòng hào cũng là hợp với. Lâm Nhứ Nhi cho bọn hắn dựa theo hai người một gian tiêu chuẩn gian chuẩn bị nhà ở, phòng trong sạch sẽ chỉnh tề, đại gia cũng thực vừa lòng chỗ ở. Chỉ một chút, lần này ra tới đều là một đội nhân viên, cho nên chỉ có một cây độc đinh Tô Tử Giao là nữ đồng bào, này cùng ai chủ đâu. Đại gia trước nhìn mắt Triệu Phong, sau đó lại nhìn về phía Hạ Võ, cuối cùng mới nhìn về phía đội trưởng, trong lòng không khỏi nói thầm khai, cùng ai trụ tựa hồ đều không thỏa đáng a. Hạ Võ, nay cùng hắn có quan hệ gì? Xem hắn làm gì? Tạ Khởi Vân lại có chính mình lý do, hắn cùng Tô Tử Giao việc này tuy rằng không có công khai, nhưng là hai người là vị hôn phu thê, không đạo lý làm nàng đi cùng nam nhân khác một gian, dã ngoại không có biện pháp dưới tình huống, không cần thiết hạt chú ý, hiện tại có lựa chọn. Đương nhiên cùng hắn trụ càng tốt một ít. Tô Tử Giao cùng ta một gian, Triệu Phong cùng Hạ Võ một gian, những người khác tại chỗ giải tán. Tạ Khởi Vân nói xong liền dùng phòng tạp khai chính mình nhà ở đi trước đi vào, lại là liền giải thích đều không mang theo cấp một câu. Hạ Võ chính là trong đội duy nhị biết hai người quan hệ, cho nên cũng không có nhiều hơn nghi ngờ, chỉ là dùng hơi hiện ái mỗi ánh mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Huynh đệ, nhiệm vụ trong lúc, nhưng phải học học Liêu Hạ Huệ A. Tạ Khởi Vân cũng không có mặt khác tâm tư, không nói hiện tại đặc thù thời kỳ, liền tính là bình thường xuất ngoại du lịch, hai người một gian phòng, hắn cũng sẽ không làm gì đó, thế nhân đối nữ tử nhiều có khắc khe, hắn tự nhiên sẽ không trễ nải Tô Tử Giao, hết thể đều tạm gác lại hai người lánh giấy hôn thú bày rượu mừng sau lại nói. Tô Tử Giao đi vào đi buông bao duỗi hạ lười eo, còn không có làm cái gì. Liền thấy Tạ Khởi Vân đem bức màn trước kéo xuống dưới, phòng trong ánh đèn chưa khai, ánh sáng lập tức trở nên tối tăm lên, Tô Tử Giao chỉ có thể thấy Tạ Khởi Vân đã đi tới, sau đó ôm chặt nàng cho nàng một cái ngọt ngào hôn môi, đem nàng thân sắp thiếu oxy mới buông ra nàng. Tạ Khởi Vân, liền tính không thể làm cái gì, ôm ấp hôn hít cần thiết có, trời biết mấy ngày nay muốn tránh đi mọi người tìm được một cái dắt tay thời gian có bao nhiêu không dễ dàng. Hiện tại cuối cùng có thể hảo hảo thỏa mãn một chút hắn này đó ý tưởng. Buông ra Tô Tử Giao sau, Tạ Khởi Vân ở nàng bên môi quyến luyến hôn hai hạ, thanh âm trầm thấp tư tính, ngươi trước tiên ở bực này ta đi kiểm tra một chút. Ra cửa bên ngoài, vì bảo đảm riêng tư, bọn họ ra vào nhưng đều phải cẩn thận chút, bằng không xảy ra vấn đề, đến lúc đó hối hận liền vô dụng. Cũng may Tạ Khởi Vân kiểm tra một lần sau, trừ bỏ phát hiện trên trần nhà có cái mini theo dõi dụng cụ, mặt khác liền đều không có, hắn trong mắt mang theo chút ghét bỏ, trực tiếp đem đồ vật ném vào thùng rác, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết này khách sạn ở khách trọ phòng an thượng theo dõi là chuẩn bị đang làm gì. Mở ra che chắn khí sau, Tạ Khởi Vân mới nói, hảo, có thể tự do hoạt động, đã đói bụng sao? Có thể điện thoại điểm cơm làm cho bọn họ đưa lên tới. Lần này dừng chân ẩm thực toàn bộ từ chúng ta cố chủ trả tiền. Đến nỗi là cố chủ vẫn là quốc can cục, hắn cũng không để ý ai tiền trả, quang tưởng bạch chiếm tiện nghi không có tiền lương đem bọn họ lộng lại đây đương bảo tiêu, chỉ làm cho bọn họ ra điểm huyết đào điểm tiền cơm, quả thực tiện nghi bọn họ. Tô Tử Giao bụng thật là có chút đói bụng, trên phi cơ là không ăn, tới dọc theo đường đi kẹt xe liền đổ hồi lâu, thật vất vả đi vào nơi này, bọn họ mở họp lại nửa ngày. Lan lộn một hồi xuống dưới đều tới rồi cơm chiều điểm. Bằng không chúng ta hỏi một chút phó đội bọn họ, cùng đi nhà ăn ăn đi. Người nhiều gọi món ăn cũng phương tiện. Tô Tử Giao nghĩ nghĩ nói. Tạ Khởi Vân điểm điểm nàng cái mũi nói, hành, ngươi định đoạt. Tô Tử Giao cười cười, lấy ra bọn họ gạch điện thoại cấp Hạ Võ đánh đi. Hạ Võ vừa mới tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường, nhận được Tô Tử Giao ước cơm điện thoại. Không nói hai lời liền lên thay quần áo đi ăn cơm. Mặt khác có mệt mỏi tưởng trước nghỉ ngơi, đã kêu cơm về phòng ăn, bọn họ trước đi xuống lầu 4 nhà ăn ghế lô đi ăn cơm, Lâm Nhứ Nhi nói mệt mỏi liền không có cùng xuống dưới. 7-8 cá nhân cùng nhau đi đến ghế lô đi dùng cơm, cách đó không xa Tô Mùi Thơm cùng Y Lìa Buồn cũng chiều cái này phương hướng đi tới, cùng ban đầu bất đồng, bị hương thành không khí ảnh hưởng, Tô Mùi Thơm kéo Y Lìa Buồn tay, trên mặt mang theo ý cười. Tâm tình thực tốt cười nói. Lơ đãng dương mắt gian thấy một cái bóng dáng phi thường giống Tô Tử Giao, tốt đẹp tâm tình lập tức liền kém không ít, mày không tự chủ được liền ninh lên. Bà bối, làm sao vậy? Y Lìa Buồn hôn Tô Mùi Thơm gương mặt một chút, trầm giọng hỏi. không có gì, ta chỉ là giống như thấy tỷ tỷ của ta. Tô Mùi Thơm âm trầm biểu tình trả lời. Chương 77. Ý gì buồn đối Tô gia đại nữ nhi tự nhiên cũng có điều hiểu biết, bất quá giới hạn trong nàng là quân Ý gì đại tốt nghiệp cao tài sinh, sau đó hạ bộ đội đương cái tiểu quân Ý gì, cái này mọi người đều biết, nàng cũng không có nhiều lưu ý. Tô Mùi Thơm sắc mặt hơi trầm xuống nói ra Tô Tử Giao tên này khi, hắn còn không có nghĩ đến nơi khác, chỉ lâu chủ Tô Mùi Thơm eo nhỏ hôn hạ má nàng, nói, ngươi sợ cái gì? Nếu nàng ở chỗ này, ta giúp ngươi hết giận, trong chốc lát ta liền kêu người đi lục soát một lần, yên tâm đi. Tô Mùi Thơm cau mày gật gật đầu, từ trước nàng là không có cách nào, cũng là theo khuôn phép cũ lâu lắm, không nghĩ tới nơi khác, nhưng là từ nhận thức ý đi buồn về sau, nàng dã tâm còn có dục vọng đều ở bành trướng, nàng có thể làm được càng nhiều. Tô Tử Giao không ở nơi này liền thôi, nếu nàng ở, à, cũng không biết một cái dơ rớt nữ nhân, Tạ Khởi Vân còn có thể hay không muốn. Nghĩ đến đây Tô Mùi Thơm sung sướng nheo lại bị nhãn tuyến phát họa có chút hẹp dài con ngươi, không có hảo ý câu môi nở nụ cười. Tô Tử Giao cũng không biết đều chạy đến Hương Thành còn sẽ cùng Tô Mùi Thơm gặp phải. Bọn họ ngồi vây quanh ở một bàn nhìn người phục vụ đem từng đạo nhiệt đồ ăn đặt lên bàn khi, lộ ra cùng những người khác giống nhau kinh ngạc ánh mắt. Những người khác ở kinh ngạc bọn họ đi công tác một lần thức ăn lại là như vậy hảo. Tô Tử Giao tắc kinh ngạc Tạ Khởi Vân thật là không khách khí, đây là muốn cho người xuất huyết nhiều một lần a. Hạ Võ liền dứt khoát lưu loát nhiều, trực tiếp vén tay háo bàn tay vung lên nói, tùy tiện ăn. Có người chi trả, chúng ta khó được ra tới một lần thêm cơm, không đem bụng ăn viên đã có thể quá mệt. Những người khác lập tức ồn ào nói, phó đội, ngươi lại nói bậy, chúng ta nếu là đem bụng ăn viên, đội trưởng Phi làm chúng ta đi phòng tập thể thao thêm luyện không thể. Hạ Võ làm mặt quỷ nhìn Tạ Khởi Vân, hỏi, chúng ta lão đại là lạnh lùng như thế vô tình một người sao? Lặng lẽ ngài mỹ nhân trong ngực, buổi tối còn một cái phòng, tuy không đến mức làm cái gì, cũng tổng so cùng này đó tráng hán ngủ tới đẹp mắt quá nhiều đi. Cũng không thể làm khác nhau đối đại a. Tạ Khởi Vân nhẹ điểm phía dưới, ngón tay điểm điểm thức ăn trên bàn nói, liền trên bàn này đó ăn xong, không chuẩn lại thêm cơm, hảo hảo ra một chuyến nhiệm vụ, trở về biến béo, các ngươi liền chính mình đi cùng văn chỉ đạo viên hảo hảo giải thích. Những người khác vừa nghe mặt mày hớn hở, đó chính là thỏa. Túm lên chiếc đũa liền cấp trong chén gắp đồ ăn, trên bàn có bia rượu vang đỏ bọn họ cũng tự hạn chế không có đi lấy, mà là mở ra nước có ga một người một lọ. Mị từ từ ăn đồ ăn. Triệu Phong trầm mặc ở một bên tay mắt lanh lẹ cấp Tô Tử Giao cầm một lọ nước có ga đặt ở Tô Tử Giao trước mặt, lại cầm một lọ đặt ở chính mình trước mặt, Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ đã bị hắn trực tiếp xem nhẹ. Tô Tử Giao cong hạ con ngươi, ánh mắt mềm ấm, nhẹ giọng nói tạ, liền rũ xuống đôi mắt ăn chính mình, cũng không có cùng Tạ Khởi Vân nhiều hô động, vẫn duy trì khoảng cách, liền cũng không kích thích đến Triệu Phong yếu ớt thần kinh. Tạ Khởi Vân đảo không phải không nghĩ chiếu cố Tô Tử Giao cho nàng gắp đồ ăn, mà là nghĩ đến hai người quan hệ đã mại một đi nhanh, lại quá mức khoe khoang. Những người khác phòng trừng cũng đều nhìn ra manh mối, này đó các cơ hồ đều là trinh sát binh xuất thân đội viên, thần kinh thô nhưng không đại biểu đầu óc buồn. Mọi người sống yên ổn ăn một bữa cơm, đội viên khác là ăn cảm thấy mỹ mãn, Triệu Phong trên mặt nhưng thật ra sấm sét âm ầm. Tuy rằng Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao tự giác vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ở trong mắt hắn, vẫn là có thể từ bọn họ khỏe mắt đuôi lông mày mang ra những cái đó độc hưu thân mật kính nhìn ra một vài tới. Cho nên cơm nước xong chờ những người khác đều trở lại từng người phòng về sau, Triệu Phong gõ vang Tô Tử Giao cửa phòng, Tạ Khởi Vân nghe thấy thanh âm liền ý bảo Tô Tử Giao trước đừng nhúc nhích, chính mình đi lên trước từ mắt mèo kia nhìn mắt, phát hiện là Triệu Phong, liền đem cửa mở ra. Có chuyện gì? Tạ Khởi Vân đỉnh mày khẽ nhúc nhích, nhìn Triệu Phong hỏi. Triệu Phong ồm ồm nói, ta tìm Tô Tử Giao, làm nàng ra tới cùng ta nói chuyện. Lời này có chút không khách khí, nghe được Tạ Khởi Vân sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nhìn chằm chằm Triệu Phong đang muốn nói cái gì đó. Góc áo đã bị Tô Tử Giao khẽ kéo một chút, quay đầu liền thấy Tô Tử Giao nhu mỹ lún đồng tiền. Đội trưởng, ta cùng Triệu Phong đi ra ngoài nói một lát lời nói, trong chốc lát trở về. Tạ Khởi Vân sắc mặt lạnh lùng, nhưng thực mau đáy mắt liền lộ ra một mạt ôn hòa ý cười, săn sóc nói, trên lầu có cái hoa viên, các ngươi có thể đi nơi đó nói chuyện phiếm, chú ý thời gian, sớm một chút trở về. Tô Tử Giao quay đầu lại, thấy Tạ Khởi Vân không có lại nhằm vào Triệu Phong, trong lòng rất là vui mừng, trên mặt tươi cười càng sâu chút, ngoan ngoan nói, ân, một lát liền trở về. Triệu Phong trong lòng một đổ, không khỏi nhìn về phía Tạ Khởi Vân, nhìn thấy hắn lạnh lùng mặt mày, thiếu chút nữa khí tạc, người này liền sẽ ở Giao Giao trước mặt ngụy trang, trang giống mô giống dạng, nhưng hắn là sẽ không bị lừa đến. Kim Hải khách sạn trên lầu xác thật có cung khách nhân hưu nhàn nói chuyện phiếm không trung hoa viên, ánh mắt có thể đạt được chỗ cơ hồ đều bị màu xanh lục bao trùm, mỗi một chỗ đều cơ hồ bị cắt thành nửa vây quanh cây xanh ghế lô trạng, có bàn đu dây ghế rửa cũng có bàn gỗ một ghế dài, thỏa mãn sở hữu đi vào nơi này khách nhân sở hữu nhu cầu. Cái này điểm tới nơi này người không quá nhiều, hai người cũng không nói nhiều cứu, tìm một chỗ có thể thấy nơi xa phong cảnh ven mảnh đất ngồi. Không trong chốc lát người phục vụ liền tới đây, hỏi yêu cầu chút cái gì. Hai người lại không phải tới nơi này uống trà, cho nên cái gì cũng không điểm. Đám người đi rồi Tô Tử Giao liền lập tức mở miệng nói. Phong ca, thực xin lỗi. Triệu Phong thình lình bị xin lỗi, có chút nốc, đột nhiên xin lỗi. Như thế nào, ngươi là phát hiện ta nói chính là đối, kia tiểu tử không đáng tin cậy có phải hay không. Tuy rằng cái này khả năng tính cực thấp, nhưng là Triệu Phong vẫn là tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Tô Tử Giao ở Triệu Phong nhiệt tình nhìn chăm chú hạ ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, bên tai ửng đỏ nói, Phong ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý giấu ngươi, chủ yếu là sự đuổi sự có trùng hợp ra nhiệm vụ, việc này liền kéo xuống dưới. Ta cùng Tạ Khởi Vân đính hôn, kết hôn sự chờ thêm 2 năm lại nói. Tô Tử Giao vẫn là 1 năm 1 10 nói ra. Cái này đổi Triệu Phong sắc mặt xanh mét, đặc biệt nghĩ đến Giao Giao liền xin nghỉ trở về như vậy mấy ngày, hai người liền đính hôn, cũng không biết Tạ Khởi Vân là dùng cái gì thủ đoạn. A Di, thúc thúc quá nóng nảy, như thế nào như vậy đột nhiên? Triệu Phong không khỏi hỏi, mày vẫn luôn nhăn. Tô Tử Giao nhịn không được tưởng ho khan, việc này nói như thế nào đâu. Nói bọn họ ở cửa nhà bị hai bên cha mẹ đương trường bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng nhưng thật ra tưởng phủ nhận đâu. Cũng không ai cho nàng cơ hội này a. Nhưng loại này khiếu sự liền không cần nhiều lời, sự thật kết quả thắng với mặt khác rảo biện chi tử, hơn nữa nàng cùng Tạ Khởi Vân cũng không phải vô tình, chỉ là xen vào đủ loại tình thế mà điệu thấp xử lý cảm tình công khai. Dù sao ta không thích tiểu tử này, liền sẽ chơi tâm nhãn. Triệu Phong liền kém chụp cái bàn cương điệu, việc hôn nhân này hắn không đồng ý. Tô Tử Giao mang theo hiểu do ý cười nói, Phong ca, ngươi đừng nói mát, trừ bỏ hắn cùng chuyện của ta, chỉ nói làm đội trưởng có phải hay không quá quan. Ngươi bằng lương tâm trả lời. Triệu Phong tự nhiên không thể trả lời cái 5-4 tam gia tới, Tạ Khởi Vân làm Liệp Ưng tiểu đội linh hồn nhân vật, vô luận là chế định kế hoạch vẫn là huấn luyện đội viên, đều tận tâm tận lực không có lời nhác, tuy rằng không quen nhìn hắn, nhưng đối hắn huấn luyện cũng không kém. Tô Tử Giao xem Triệu Phong không nói, thanh âm phóng mềm nói, Phong ca, ta biết ngươi quan tâm ta. Bất quá ta có thể chiếu cô ta chính mình, từ đi vào Liệp Ưng sau, ngươi không phát hiện ta cũng thay đổi sao. Như thế thật sự, Tô Tử Giao sắc thật thay đổi, trở nên càng kiên cường càng độc lập, không giống từ trước như vậy nơi trốn dựa vào hắn, đi theo hắn phía sau mềm mại kêu ca ca, manh nhân tâm đều hóa. Triệu Phong dương mắt ánh mắt có chút phức tạp nhìn lại Tô Tử Giao, Tô Tử Giao cười cười, bên má má lún đồng tiền càng sâu chút, hai người chi gian sớm có biến hóa. Chỉ là Triệu Phong luôn là lưu luyến từ trước mà cố tình đi bỏ qua, hiện tại xem ra, là hắn không có đi ra tới. Hai người yên lặng đối diện thời điểm, đi theo y y bổn lại đây Hương Thành thủ hạ tìm được rồi này một tầng, vốn dĩ chỉ là tùy ý đi dạo, nhìn xem tình huống, có hay không mục tiêu nhân vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thu hoạch. Hai người liếc nhau, để lại một người tính toán đi theo tùy thời hội báo tình huống, một cái khác trở về mật báo. Tô Tử Giao cùng Triệu Phong đem lời nói ra, liền không có gì sự, cho nên tính toán trở lại phòng nghỉ ngơi một lát, hai người sóng vai đi tới, tuy không nói gì, nhưng là dựa vào rất gần, vừa thấy chính là đồng bạn. Nhưng thực mau hai người phát hiện tình huống không quá thích hợp, bọn họ bị theo dõi. Triệu Phong mày một ninh, vốn là không thuận tâm tình nháy mắt táo bạo không ít, hận không thể xoay người đem cái kia lén lút tiểu tặc bắt được tới hành hung một đốn, cuối cùng vẫn là Tô Tử Giao đè lại hắn tay. Lắc lắc đầu. Phần 64. Đừng quên bọn họ là ra tới chấp hành nhiệm vụ, như vô đặc thù tình huống, tự nhiên không thể tùy tiện khiến cho người khác chú ý, đến nỗi mặt sau theo dõi, vậy là tốt rồi làm nhiều, ném rất một người mà thôi, bọn họ có kinh nghiệm. Chờ mặt sau nam nhân kia tránh ở vách tường mặt sau đợi một lát, lại thăm dò ra tới xem thời điểm, hai cái đại người sống đã không thấy tăm hơi, hắn đôi mắt trợn mắt đại, lập tức đuổi theo qua đi, ai biết thang máy vẫn là an toàn thông đạo, một bóng người đều không có. Nam nhân bất chấp mặt khác, chạy nhanh lấy ra điện thoại tới cấp đồng bạn gọi điện thoại, trước đem lầu một cấp nhìn thẳng, phòng ngừa bọn họ từ lầu một trực tiếp chạy. Tô Tử Giao đám người đi rồi, mới cùng Triệu Phong từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới, vô vô tay, lẫn nhau đối diện cười, lại nghĩ tới thi huấn khi xui xẻo dạng, phối hợp lại ăn ý kháng khít. Triệu Phong đem Tô Tử Giao đưa đến phòng cửa mới đem nghẹn ở ngực nói ra, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, trực tiếp giải trừ đính hôn là được rồi, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Tô Tử Giao trong mắt mang cười, chủ động ôm Triệu Phong một chút buông ra sau nói, lòng ta vẫn luôn đem ngươi làm như ta thân ca ca, ta biết Phong ca đối ta tốt nhất, ta sẽ không ủy khuất chính mình, ngươi yên tâm. Triệu Phong không thể nề hà nói, tiểu vua định nọt, ta đã biết, sẽ không cùng hắn lại đối nghịch, bất quá các ngươi quan hệ, chứ không cần nơi nơi nói, chờ đi trở về lại nói cho đại gia đi, việc này cũng lừa không được bao lâu.